Chương 3381, Bí Văn, 2, đổi lại mà nói, vừa rồi bọn họ nếu làm ra quyết định hướng Thái Thanh giáo tranh công, rất có thể ở lúc chưa phản ứng lại, đã bị tiêu diệt. Hơn nữa, Bắc Sương Kiếm Tông sẽ bị diệt từ đây. Phó Ngôn Chân Vương người đứng dậy, hướng bên ngoài đại điện không mình hành lễ, vẻ mặt trang trọng nghiêm túc nói, tiền bối yên tâm, Phó Ngôn Chân ta có thể thề với đạo tâm, trên dưới Bắc Sương Kiếm Tông, nhất định không dám làm những việc tự chịu diệt vong đó. Rất lâu không ai trả lời, không thể nghi ngờ, vì nữ tiên quân thần bí kia đã rời khỏi. Điều này làm bọn người Phó Ngôn Chân đều không khỏi có cảm giác sống sót sau tai nạn. Ai có thể tưởng tượng, ngay tại vừa rồi, bọn họ nếu có một ý nghĩ sai lầm, sẽ gặp họa diệt môn. Tiểu Như ý trai. Trong một đại điện. A Lê, ngươi cảm thấy như thế nào? Tô Dịch cười hỏi. A Lê khó có thể tin nói, Tô đại ca, ý của ngươi là, để ta bái vị tiên quân đại nhân kia làm sư phụ sao? Tô Dịch lắc đầu, nói, nàng chỉ phụ trách quan tâm ngươi, chỉ điểm ngươi tu hành, về phần bái sư. Hoàn toàn không cần. Ở bên, Thanh Vi sau khi trở về, liền đứng ở nơi đó, phong tư yểu điệu, xinh đẹp tuyệt diễm. Nghe vậy, nàng vội vàng nói, đại nhân nói rất đúng, lấy đạo hạnh cùng tài tình của vãn bối, xa không đủ đảm nhiệm sư tôn của vị. A, này! A Lê xưng hô Tô Dịch là Tô Đại Ca, khiến nàng xấu hổ không biết nên xưng hô A Lê một tiểu nha đầu mười mấy tuổi này như thế nào. Tô Dịch uống một ngụm rượu, nói, ở trước mặt ngươi, nàng ấy chính là tiểu bối. Về sau, cứ gọi thẳng tên là được. Vâng. Thanh Vi gật đầu, sau đó cười dịu dàng nhìn A Lê, nói, về sau, A Lê gọi ta tỷ tỷ là được. Giới tu hành bối phận hỗn loạn, có thể thấy được phần nào. Nói chung, mọi người đều là việc ai kết giao thì tính người đó, cũng chỉ có ở một ít trường hợp quy cách nghiêm ngặt, mới sẽ xét bối phận. Tỷ tỷ. Đầu óc A Lê ngây dại, thiếu nữ đến từ thôn Khê Vân, một phàm phu tục tử. Làm sao ngờ được có một ngày, lại sẽ có một vị tuyệt đại yêu quân như vậy làm tỷ tỷ. Ánh mắt A Ninh phức tạp, cả người trở nên vô cùng câu nệ. A Ninh, ngươi thì sao? Tô Dịch hỏi. A Ninh nhất thời luống cuống chân tay, theo bản năng nói, ta. Ta thật sự cũng có thể. Đi theo vị tiền bối này tu hành sao? Thanh Vi chớp chớp đôi mắt quyến rũ linh động, cười dịu dàng nói, cái gì tiền bối với không tiền bối, về sau. Ngươi cùng A Lê đều gọi ta tỷ tỷ là được. A Ninh tâm tình kích động, đột nhiên cảm giác, vận mệnh của mình giống như ở một ngày này đã lặng yên xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà tất cả cái này, đến do một người ban tặng. Trong lặng yên, ánh mắt A Ninh nhìn về phía trên người Tô Dịch ngồi tựa ở ghế mây, trên khuôn mặt đã tràn đầy cảm kích. Tô Dịch nào sẽ để ý những thứ này, Thanh Vi tự mình sắp xếp chỗ ở cho A Ninh cùng A Lê. Cũng dặn thị nữ chuẩn bị cho tỷ muội hai người đủ loại bánh ngọt cùng món ăn quý và lạ, có thể nói là tỉ mỉ vô cùng. Sau đó, Thanh Vi mới cáo từ rời khỏi. A Lê, muội nói Tô Dịch hắn. Rốt cuộc là một người như thế nào? Không còn người khác, A Ninh không khỏi nhỏ giọng hỏi. Muội làm sao biết được? A Lê lắc đầu, sau đó, nàng nghiêm túc nói, tỷ tỷ, muội sẽ tu hành thật tốt. Nhất định phải để tên của muội vang vọng tiên giới, dùng cả đời đi báo đáp ân tình của Tô đại ca. Trong mắt phượng long lanh của thiếu nữ tràn đầy sự kiên định. A Ninh ngẩn ra, chợt phát hiện, muội muội giống như đã biến thành một người khác. Đế quân đại nhân, có thể khẳng định là, trải qua việc hôm nay, Thái Thanh giáo cùng một ít thế lực tiên đạo khác sợ là sẽ phỏng đoán được thân phận của ngài. Thanh Vi cầm bầu rượu tinh xảo, hơi không người, rót cho Tô Dịch một chén rượu. Bọn họ nhiều nhất cũng chỉ biết tên của ta mà thôi. Tô Dịch khẽ lắc đầu, cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch. Trong quá trình này, ánh mắt hắn không thể tránh né lướt qua chỗ cao ngất ngạo nhân đó của Thanh Vi, trong lòng không khỏi có chút khác thường. Thú vui hồng tụ thêm hương, đại khái tương tự thú vui của mỹ nhân rót rượu. Nơi ánh mắt có thể tới, phong cảnh vô hạn tốt đẹp, Thanh Vi cúi người, lại rót cho Tô Dịch một chén rượu, cười nói, cũng đúng. Lấy thủ đoạn của đế quân đại nhân, căn bản không cần để ý những thứ này. Dừng một chút, nàng nói, nếu bọn họ thực có gan, hoàn toàn có thể đến tiểu như ý trai, vạn bối trái lại muốn xem, rốt cuộc là những thế lực nào, dám bất kính với đế quân đại nhân. Thái Thanh giáo, là thế lực đầu sỏ danh chấn toàn bộ thiên hạ tiên giới. Kẻ có thể sánh vai với nó, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng, tiểu như ý trai cũng không phải ăn chay. Tô Dịch khẽ gật đầu, nói, nếu có thể tra ra, trước mắt ở tiên giới rốt cuộc có những thế lực nào nhằm vào ta, tự nhiên tốt nhất. Thanh Vi nghiêm túc nói, vãn bối chắc chắn coi là việc lớn hàng đầu để đối đãi, nhất định mau chóng điều tra rõ. Kế tiếp, hai người lại nói chuyện phiếm một phen. Khác với Thích Phù Phong, làm chủ sự 12 tòa tiểu như ý trai của Cảnh Châu, Thanh Vi đối với thế cục tiên giới hiện nay hiểu biết càng nhiều hơn. Nói ngắn gọn, tiên giới hôm nay, sau khi trải qua thời đại tiên vẫn một hồi hạo kiếp dài đằng đẵng đó, quả thực hoàn toàn không giống với ngày trước. Chương 3382, Thành ý của Thiên Nguyệt Lâu, 1, nguyên nhân rất đơn giản, thời đại tiên vẫn kết thúc, lực lượng chu thiên quy tắc của tiên giới đang nhanh chóng khôi phục. Các đại thế lực tu tiên cuộc khởi như nấm mọc sau mưa, đạo thống cổ xưa duy trì tồn tại từ thời đại tiên vẫn, lục tục ngang trời xuất thế. Trong lúc nhất thời, dẫn phát bố cục thiên hạ hỗn loạn, thế sự rung chuyển. Đối với người tu hành đương thời mà nói, đây đã là một cái đại thế hoàng kim, hết cùng lại thông, mọi thứ chờ phát triển, các loại thế lực tu hành ùn ùn không dứt. Cũng là một cái loạn thế tanh máu rung chuyển, quần hùng tranh bá, tranh đấu nổi lên khắp nơi, trật tự sụp đổ mà hỗn loạn. Ngoài ra, sau khi cách vạn cổ yên lặng, ngoài chính đại thiên quan của tiên giới, ma tộc dị vực trục trịch, rất nhiều người đều đoán trước, nói không chừng một ngày nào đó, sẽ một lần nữa bùng nổ tiên ma chi chiến. Cái gọi là tiên ma chi chiến, không phải đạo thống tranh đấu, mà là chiến tranh giữa tiên giới cùng dị vực ma tộc. Mà chính đại thiên quan, chính là chính đại phòng tuyến của tiên giới ngăn cản dị vực ma tộc. Một khi chính đại thiên quan bị công hãm, đại quân dị vực ma tộc liền có thể vươn thẳng thọc sâu, xâm nhập tiên giới. Trong năm tháng trước thời đại tiên vẫn, từng bùng nổ không chỉ một lần tiên ma chi chiến. Thời điểm nghiêm trọng nhất, đại quân dị vực ma tộc toàn diện công hãm chính đại thiên quan, ở tiên giới nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu thảm thiết nhất từ trước tới nay. Khi đó, toàn bộ tiên giới đều thiếu chút nữa bị dị vực ma tộc xâm chiếm, không ngờ, sau khi cách vạn cổ, lũ ma con kia của dị vực ma tộc lại không an phận rồi, Tô Dịch dây dây Thái Dương. Vương Dạ lúc thiếu niên, chính là ở thiên quan thứ sáu lớn lên, chinh chiến sa trường, giết địch. Ở trong kiếp sống tu hành sau đó, hắn cũng thường xuyên hành tẩu ở các đại thiên quan, dẫn dắt một đám bộ hạ, giết cho đại quân dị vực ma tộc liên tiếp bại lui, xác chất thành núi. Thẳng đến lúc hắn đặt chân đỉnh tiên đạo, càng từng tận tay giết rất nhiều đế giả của dị vực ma tộc, ở lúc đó, có Vương Dạ tọa trấn tiên giới, ở ngoài chính đại thiên quan thái bình an yên, lực lượng dị vực ma tộc căn bản là không dám ló mặt. Trước mắt, dị vực ma tộc còn chưa hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có một chút manh mối mà thôi, không tính là mối họa gì. Thanh Vi nhẹ nhàng nói, khiến người ta lo lắng nhất là, sau khi thời đại tiên vẫn kết thúc, thiên hạ đã xảy ra rất nhiều kinh biến không thể đoán trước. Trong đó biến số lớn nhất chính là, ý chí chư thần đang thẩm thấu tiên giới. Vãn bối trước đó không lâu từng rất mất công sức, biết một cái bí ẩn. Nghe nói ở trong năm tháng về sau, chư thần trong truyền thuyết, rất có thể sẽ mở thông đạo đi thông tiên giới, buông xuống thế gian. Tô Dịch nheo mắt lại. Chư thần, sẽ có một ngày buông xuống tiên giới. Ngoài chính đại thiên quan của tiên giới, dị vực ma tộc trục trịch. Ngay cả chư thần cao cao tại thượng kia, về sau cũng rất có thể mở thông đạo, buông xuống tiên giới, biết lời đồn như vậy. Tô Dịch cũng không khỏi cảm khái, tiên giới hôm nay, quả thực đã thành một miếng thịt béo. Dị vực ma tộc muốn cắn một miếng. Chư thần cũng thèm nhỏ dãi. Ngay cả trong thiên hạ tiên giới, cũng khắp nơi là quần hùng tranh bá, cục diện rung chuyển tranh đấu nổi lên khắp nơi. Đột nhiên, Tô Dịch hỏi, ý chí chư thần đang thẩm thấu tiên giới, chẳng lẽ ngươi nói là các thần sứ nghe lệnh từ chư thần kia, chư thần bị quản chế bởi trật tự quy tắc trói buộc, không thể buông xuống thế gian. Nhưng có thể phái thần sứ, cống hiến cho bọn họ. Ví dụ như thợ may cống hiến cho tám tịch thần tôn. Vân Cơ tiên phủ cống hiến cho lão câu cá. Thợ may là thần sứ. Mà Vân Cơ tiên phủ là thế lực cổ xưa cống hiến cho lão câu cá. Thanh Vi nói, đúng vậy, trước mắt trong tiên giới, sau lưng một ít thế lực tu hành mới cuộc khởi, đều nghi là có vị thần linh nào đó đứng sau. Nói đến đây, nàng do dự một phen, lúc này mới nói. Không dối đế quân đại nhân, qua một đoạn thời gian nữa, vãn bối sắp sửa tham dự một hồi pháp hội, có liên quan với một vị thần linh. Tô Dịch như có hứng thú nói, nói nghe một chút. Thanh Vi châm chước một lát, lúc này mới nói, pháp hội này, do Vạn Linh Giáo triệu tập, một vị chủ tế của Vạn Linh giáo sẽ tự mình giá lâm, tuyên đạt ý chỉ đến từ một vị thần linh. Theo cách nói của nàng, Vạn Linh giáo chính là một thế lực thần bí quật khởi ở sau thời đại tiên vẫn, giáo chủ của nó chính là một vị yêu đạo tiên vương thực lực sâu không lường được. Ở Vạn Linh giáo, phàm có thể đảm nhiệm chức vụ chủ tế, đều có thực lực cấp bậc tiên quân. Mà lần này, Vạn Linh giáo tổ chức pháp hội này, mời một đám cao thủ yêu đạo cảnh nội cảnh châu tham dự. Có hư cảnh yêu tiên Quát Tháo một phương, cũng có yêu đạo tiên quân giống Thanh Vi, Vạn Linh giáo này có lẽ chưa có tiếng tăm gì trên thế gian, hiếm có ai từng nghe nói, nhưng nội tình cùng thực lực của thế lực thần bí này lại cực kỳ cường đại. Thanh Vi nói, nghe nói, ở trong Vạn Linh giáo, chỉ cao thủ cấp bậc tiên quân, đã ở trên 10 vị, mà thế lực của bọn họ, hôm nay đã trải rộng hơn phân nửa tiên giới. Chương 3383, Thành ý của Thiên Nguyệt Lâu, 2. Trong mấy vạn năm thời gian từ khi thời đại tiên vẫn kết thúc đến nay, Vạn Linh giáo mời chào không biết bao nhiêu cao thủ yêu đạo, không có ai có thể nói rõ, Vạn Linh giáo hôm nay rốt cuộc đã cường đại đến cỡ nào. Điều duy nhất khẳng định là, đại khái 8.000 năm trước, một vị nhân vật yêu đạo tiên quân bởi vì từ chối gia nhập Vạn Linh giáo, mà chịu khổ tiêu diệt. Nghe tới đây, Tô Dịch nhìn khuôn mặt tuyệt diễm tinh xảo kia của Thanh Vi, như có chút suy nghĩ nói, người đáp ứng tham dự pháp hội này do Vạn Linh giáo triệu tập. Chẳng lẽ cũng là bất đắc dĩ? Thanh Vi lắc đầu nói, vãn bối có Tiểu Như Ý trai đứng phía sau, Vạn Linh giáo còn chưa dám làm bậy, nhưng... bọn họ lần này mời vãn bối tham dự pháp hội, quả thật là dụng tâm kín đáo. Tô Dịch nói, ý gì? Ánh mắt Thanh Vi cổ quái, nói, một nhân vật thánh tử tên là Trọng Kỳ của Vạn Linh giáo, vẫn luôn muốn cùng vãn bối. Kết làm đạo lữ, sau đó, nàng dây dây thái dương, giống như rất bất đắc dĩ. Nói, Trọng Kỳ kia tuy là một hư cảnh yêu tiên nho nhỏ, nhưng địa vị ở Vạn Linh giáo lại rất siêu nhiên, một ít chủ tế cấp bậc tiên quân cũng lễ nhượng ba phần đối với người này. Tô Dịch ngẩn ra, không khỏi buồn cười. Một hư cảnh yêu tiên, ỷ vào thân phận thánh tử, lại muốn kết làm đạo lữ cùng Thanh Vi một vị tiên quân như vậy, cái lá gan cùng khẩu vị này, cũng không phải là lớn bình thường. Cần biết, tiên quân tồn tại bực này, đặt ở tiên giới 49 châu. Đã là nhân vật nhất lưu trên tiên đạo, đủ có thể chấn nhiếp một phương, làm chúng tiên sách dép theo không kịp. Nghĩ một chút, Tô Dịch nói, chẳng lẽ thằng nhãi này tính ỷ thế hiếp người, bức bách người đáp ứng, Thanh Vi thấp giọng nói, có loại khả năng này, không có gì bất ngờ xảy ra, ở một hồi pháp hội kia Vạn Linh giáo triệu tập, Trọng Kỳ sẽ bàn lại việc này. Nàng lặng lẽ thở dài, nói, ta sớm nhiều lần từ chối, nhưng Trọng Kỳ này rõ ràng tà tâm không chết. Nếu không phải không muốn xé rách da mặt với Vạn Linh giáo, ta đã sớm giết tên khốn kiếp sắc đảm bao thiên này. Nói xong, chỗ sâu trong đôi mắt xinh đẹp quyến rũ của nàng nổi lên một mảng lạnh lẽo. Không thể nghi ngờ, Thanh Vi sớm đã vô cùng phiền chán cùng bài xích đối với thánh tử Vạn Linh giáo tên Trọng Kỳ này. Tô Dịch khó hiểu nói, lấy nội tình cùng lực lượng của Tiểu Như Ý trai, hẳn là không cần để ý đắc tội Vạn Linh giáo hay không chứ. Thanh Vi lắc đầu, giọng điệu buồn bã nói. Đế quân đại nhân có điều không biết, Tiểu Như Ý trai hôm nay, thua xa trước thời đại tiên vẫn. Nguyên nhân chính là Như Ý yêu đế, đại nhân xa xăm vô tung, đến nay chưa có tin tức, mà Lưu Vân Tiên Vương, đại nhân hôm nay chủ trì đại cục, ở thời điểm 3.000 năm trước liền bắt đầu bế quan, tuy thế lực Tiểu Như Ý trai vẫn như cũ trải rộng thiên hạ tiên giới, nhưng từ trước mắt mà nói, chỉ có thể xem như năm bè bảy mảng, độc lập tác chiến. Ở trong lúc Lưu Vân Tiên Vương bế quan, vãn bối không muốn trêu chọc phiền toái, để tránh dựng lên đại địch cho Tiểu Như Ý trai, cho nên ở trên chuyện đối đãi Trọng Kỳ vẫn luôn ẩn nhẫn, chưa hoàn toàn xé rách mặt. Tô Dịch lúc này mới hiểu ra, nói ngắn gọn, Tiểu Như Ý trai trước mắt, như rắn mất đầu. Mà Thanh Vi làm chủ sự 12 tòa Tiểu Như Ý trai của Cảnh Châu, có sự cố kỵ đối với Vạn Linh giáo, cũng liền có thể lý giải. Chẳng qua, lý giải thì lý giải, cách làm như vậy của Thanh Vi. Tô Dịch không tán đồng. Một khi từ bắt đầu đã ẩn nhẫn cùng thoái nhượng, ngược lại sẽ làm kẻ địch nhìn ra hư thật, được một tấc lại muốn tiến một thước, được nước lấn tới. Cách làm chính xác là, đánh ra một quyền, miễn cho trăm quyền đến, càng cường thế, đối phương càng kiên kỵ, càng không dám làm bậy. Nghĩ một chút, Tô Dịch hỏi, vậy ngươi có biết, lần này Vạn Linh giáo triệu tập một hồi pháp hội như vậy, ý chỉ thần linh muốn tuyên đạt là cái gì hay không? Thanh Vi nói, không rõ, nhưng rất sớm trước kia, ta nghe Trọng Kỳ đó nói, một đạo ý chỉ thần linh này, nghi là có liên quan với tìm một người. Tô Dịch khẽ nhíu mày, nói, địa điểm pháp hội ở nơi nào, khi nào cử hành? Thanh Vi nói, 10 ngày sau, chợ Hắc Long. Chợ Hắc Long, Tô Dịch không khỏi bất ngờ, một chỗ chợ đen này, thế mà còn tồn tại. Chợ Hắc Long, chợ đen tiếng tăm lừng lẫy tiên giới, chủ nhân của chợ đen, chính là một con hắc thuần huyết long thật sự. Được gọi là Hắc Long Đạo Quân. Ở trên chợ Hắc Long, đã có thể mua được tiên bảo thế gian khó có thể nhìn thấy, cũng có thể mua được tin tức bị bên ngoài coi là bí ẩn. Ngoài ra, cũng có rất nhiều hạng người dữ tợn, ở sau khi giết người đoạt bảo, coi chợ Hắc Long thị là nơi tiêu thụ tang vật. Sớm từ trước thời đại tiên vẫn, chợ Hắc Long đã luôn tồn tại, cùng Trân Lung Phường, Bắc Đẩu Tiên Thành được xưng là ba chợ đen lớn của tiên giới. Nói chung, hạng yêu tu trong thiên hạ, thích đi nhất là chợ Hắc Long. Đương nhiên, cũng không phải tùy tiện nhân vật tiên đạo nào cũng có tư cách tới chợ Hắc Long. Thanh Vi nói, hồi bẩm đế quân đại nhân, chợ Hắc Long quả thực còn tồn tại, nhưng nghe nói chủ nhân phía sau màn chợ Hắc Long, đã không là vị Hắc Long đạo quân lấy tham tài, trứ danh kia nữa. Tô Dịch nghĩ một chút, nói, đến lúc đó, ta đi cùng ngươi một chuyến. Chương 3384, Đan Phương dẫn phát huyết án, 1, trên người hắn còn có một lượng lớn bảo vật không dùng tới. Vừa lúc có thể thừa dịp thời cơ này bán đi toàn bộ. Ngoài ra, trên chợ Hắc Long, còn có rất nhiều bảo vật cổ quái, ở bên ngoài căn bản không thấy được. Tô Dịch cũng muốn thừa dịp thời cơ này, đi thu thập một ít tiên dược cùng thần liệu. Quan trọng nhất là, ở chợ Hắc Long, có thí luyện thiên quật, luyện đạo bi lâm cùng hóa long trì bên ngoài hầu như rất khó nhìn thấy. Đây mới là thứ khiến Tô Dịch động lòng. Thanh Vi lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, nói, có đế quân đại nhân đi cùng, vãn bối vinh hạnh vô cùng. Nàng vỗ nhẹ nhẹ bộ ngực, như trút được gánh nặng, rõ ràng thoải mái. Nhưng động tác lơ đãng này, lại làm ánh mắt Tô Dịch hơi nhoáng lên một cái, cảm nhận được cái gì gọi là bao la hùng vĩ. Ổn định tâm thần, Tô Dịch nói, đến lúc đó, chúng ta sớm đi chợ Hắc Long. Vâng. Thanh Vi đáp ứng ngay không cần nghĩ ngợi. Đôi mắt thanh tú quyến rũ kia sáng lấp lánh, tràn ngập vui vẻ. Bàn bạc thỏa đáng công việc, Tô Dịch lập tức vươn người đứng dậy, nói, trước khi đi, ta sẽ ở lại Tiểu Như Ý trai nghỉ ngơi, người sắp xếp một cái chỗ ở trước cho ta. Thanh Vi nói, một chút việc nhỏ, giao cho vãn bối là được. Tô Dịch gật gật đầu, bước ra ngoài đại điện. Đế quân đại nhân muốn đi đâu, Thanh Vi nhịn không được nói, cần vãn bối đi cùng không? Không cần. Tô Dịch đầu cũng không ngoảnh lại, nói. Hắn thời điểm hôm kia, từng giao một tờ đan phương tiên đạo cho Thiên Nguyệt lâu bán đấu giá, tối nay, chính là thời điểm hội đấu giá mở màn. Tuy Tô Dịch đã không cần những tiên dược kia, chẳng qua, đã bán đấu giá, hắn tự nhiên sẽ không nuốt lời. Đã nói là làm, vẫn luôn là chuẩn tắc Tô Dịch giữ vững. Đêm khuya. Thiên Nguyệt lâu. Khi Tô Dịch đến, hội đấu giá sớm đã kết thúc, đạo hữu, không nói dối ngươi, hội đấu giá tối nay, chỉ có thể dùng ảm đạm để hình dung. Ông lão áo xám kia từng tiếp đãi Tô Dịch, cười khổ đón Tô Dịch vào trong một tòa đại điện riêng tư. Ở Thiên Nguyệt lâu, ông lão áo xám được gọi là Chữ Đại Sư, là Đan Đạo Tông sư hàng ngũ đứng đầu Thiên Đỉnh Tiên Thành. Tô Dịch sau khi ngồi xuống, hỏi, nói như vậy, tờ đan phương tiên đạo kia chưa bán ra được. Không sai, Chữ Đại Sư thở dài nói, trách chỉ trách hôm nay Thiên Đỉnh Đàn Tràng đã xảy ra một hồi đại họa ngập trời, bảy đại thế lực tiên đạo. Cùng với một ít các đại nhân vật khác vốn đáp ứng tham dự hội đấu giá đều vắng mặt. Dẫn tới, hội đấu giá tối nay hầu như là qua loa kết thúc. Tô Dịch, thì ra là chịu Thất Tinh Tiên Hội ảnh hưởng. Chẳng qua, Tô Dịch cũng chưa nói là thất vọng, hắn sớm đã không thiếu tiên dược, lúc này đang muốn cáo từ rời khỏi. Một đám đại nhân vật đột nhiên đi vào đại điện. Một người trung niên áo bào tím trong đó ôm quyền nói, đạo hữu. Thiên Nguyệt lâu ta muốn mua tờ đan phương tiên đạo này. Nói xong, hắn lấy ra một cái túi trữ vật, trong đó là 18 cây tiên dược cùng 1 vạn khối tiên thạch, xin đạo hữu vui lòng nhận cho. Tô Dịch lại chưa tiếp nhận, tự cười mà không cười nói, chỉ một chút như vậy. Chữ đại sư cũng ngẩn ra một phen, vẻ mặt trở nên mất tự nhiên, ho khan nói, Lý huynh, giá như vậy, người trung niên áo bào tím phất tay ngắt lời, cười nói, đạo mua bán, trừ giá. Cũng cần giảng thành ý, trước mắt, những tiên dược cùng tiên thạch này, chính là thành ý của Thiên Nguyệt lâu chúng ta. Dừng một chút, ánh mắt hắn nhìn Tô Dịch, cũng hy vọng đạo hữu có thể cảm nhận được thành ý của chúng ta, tạo điều kiện cho Thiên Nguyệt lâu ta. Hai chữ thành ý, bị tăng thêm giọng điệu. Nhưng chỉ cần không ngu, đều có thể cảm nhận được, cái gọi là thành ý này mang theo hương vị bắt buộc cùng uy hiếp, Tô Dịch cười lên. Hắn tự nhiên cũng nhìn ra, người trung niên áo bào tím này rõ ràng chính là muốn ép mua ép bán, dùng trả giá nhỏ nhất, đổi lấy một tờ đan phương tiên đạo quý hiếm. Chút thành ý này, xa xa không đủ. Tô Dịch giọng điệu bình tĩnh nói. Không đủ. Ánh mắt người trung niên áo bào tím lóe lên, cười ha ha nói, vậy thì 9 cây tiên dược, 5.000 khối tiên thạch. Như vậy chung quy nên được rồi chứ? Lúc trước là 18 cây tiên dược, 1.000.000 khối tiên thạch, trong nháy mắt, đã chặt mất một nửa. Nhưng, người trung niên áo bào tím còn nói đúng lý hợp tình, nụ cười đầy mặt. Sắc mặt chữ đại sư trầm xuống, đang muốn nói gì, đã bị một đại nhân vật ngăn cản, kéo đến nơi xa, không cho hắn xen vào. Điều này đã chọc giận đến chữ đại sư, quát to, các ngươi làm như vậy, chẳng khác nào là đang đập bản hiệu Thiên Nguyệt lâu. Tô Dịch khí định thần nhàn đứng ở nơi đó, nói, không đủ. Người trung niên áo bào tím nhíu mày, lập tức, bầu không khí đại điện cũng trở nên áp lực. Các đại nhân vật ở đây, đều không khỏi lộ ra vẻ mặt thương hại. Có người giọng điệu lạnh như băng nói, người trẻ tuổi, thất phu vô tội hoài bích có tội, ngươi cần phải suy nghĩ một chút. Rốt cuộc là một tờ đan phương quan trọng, hay tính mạng quan trọng? Một người khác nói, đổi làm người khác, cũng sẽ không giống chúng ta, còn chịu lấy ra một ít tiền thù lao, để đổi lấy đan phương. Người trung niên áo bào tím ngoài cười nhưng trong không cười nói, mà thôi, vì bày tỏ thành ý, vậy thì một cây tiên dược, 1.000 khối tiên thạch. Chương 3385, đan phương dẫn phát huyết án, 2, lập tức, lại trừ đi hơn phân nửa. Đổi làm người khác. Đối mặt tình cảnh như vậy, sợ là sớm đã hoảng rồi, nhưng Tô Dịch lại không khỏi mỉm cười, nói, nhìn ra được, các ngươi còn không rõ chuyện xảy ra trên Thất Tinh Tiên Hội, vì bày tỏ thành ý, ta cũng xin khuyên các vị một câu, người chết vì tiền bạc, chim chết vì miếng ăn. Dứt lời, hắn xoay người bước ra ngoài đại điện. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, căn bản không ngờ, cũng đã giờ này khắc này, người trẻ tuổi này lại vẫn không sợ hãi như thế. Người trẻ tuổi. An tâm một chút chớ nóng vội, ngươi tạm xem thành ý của bổn tọa có đủ hay không. Chỗ cửa đại điện, đột nhiên xuất hiện một bóng người gầy gò, mặc một bộ hoa bào, đầu đội mũ miệng, khuôn mặt già nua, cả người tràn ngập uy áp tiên đạo. Một vị tiên nhân. Nhìn người nọ, chữ đại sư kinh ngạc kêu lên, Tả phủ trưởng lão. Ngươi cũng muốn làm như vậy. Người tới, chính là một trong các chủ nhân phía sau màn Thiên Nguyệt lâu. Một vị vũ cảnh tiên nhân tinh thông đan đạo, đồng thời, Tả phủ cũng đảm nhiệm chức vụ chấp sự ở trong đan đạo minh của tiên giới. Mà đan đạo minh, được coi là thánh địa của luyện đan sư tiên giới, phàm nhân vật có tư cách tiến vào đan đạo minh, không ai không phải luyện đan đại sư nhất lưu đương thời. Tả phủ trực tiếp không nhìn chữ đại sư, bấm tay bắn ra. Một khối tiên thạch lăn đến trên mặt đất trước người Tô Dịch. Đây là thành ý của bổn tọa. Tả phủ khẽ nâng cầm. Vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng, nếu biết điều, tất cả đều vui, nếu không biết điều, dù là một khối tiên thạch này, ngươi sợ cũng không mang đi được, phen hành động này, tràn ngập hương vị nhục nhã. Ánh mắt mọi người cổ quái, đều nhìn không được cười lên. Người trung niên áo bào tím khẽ thở dài, tội gì chứ, lúc trước 18 cây tiên dược cùng 1.000.000 khối tiên thạch kia nhiều cỡ nào, ngươi lại tham lam, không chịu thấy ổn thì dừng lại. Tô Dịch cúi đầu nhìn khối tiên thạch kia dưới chân. Khẽ thở dài, đều trách ta, không ngờ người Thiên Nguyệt lâu các ngươi, cũng sẽ ngu xuẩn như thế. Một câu, làm sắc mặt mọi người âm trầm, ai còn có thể không nhìn ra, giờ này khắc này, đối mặt Tả phủ tiên nhân bực này, Tô Dịch còn tính liều mạng. Chợt, một thanh âm dồn dập vang lên, đại nhân, tin tức tìm hiểu ra rồi. Một hồi sát kiếp ngập trời kia trên Thất Tinh Tiên Hội, đều là do, theo thanh âm, một lão bộc vội vàng tiến vào đại điện. Nhưng khi nhìn thấy Tô Dịch, tiếng của lão bộc im bặt mà dừng lại, con mắt chợt trừng lớn, thất thanh nói, ngươi ngươi. Sao có thể? Bịch, lão thế mà bị dọa ngã ngồi xuống đất, cả người run rẩy. Mọi người đều sửng sốt, ý thức được không thích hợp. Mà lúc này, Tô Dịch lấy tay chọc một cái, khối tiên thạch kia trên mặt đất rơi vào trong bàn tay, lẩm bẩm, nên kết thúc rồi. Thanh âm còn đang quanh quẩn, hắn cất bước tiến lên, đặt một chưởng ở mi tâm Tả phủ. Khối tiên thạch kia khảm thật sâu vào mi tâm Tả phủ, máu tươi chảy ròng ròng. Hắn trợn to mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc, sau đó, hắn lặng lẽ nằm ngã xuống đất, sinh cơ toàn thân trôi đi hết. Mọi người đều kinh hãi, sợ ngây người. Tả Phủ chính là một vị vũ cảnh tiên nhân. Nhưng vậy mà cũng chưa thể phản ứng lại, đã bị dễ dàng gạt bỏ. Khối tiên thạch đó khảm thật sâu vào mi tâm của hắn, nhuộm đẫm máu tươi, tỏ ra chói mắt cùng châm chọc như vậy. Tô Dịch phủi phủi tay, ánh mắt đảo qua đám người trung niên áo bào tím, ta không ngờ, một tờ đan phương, lại dẫn phát một hồi thảm họa như vậy, thực sự xin lỗi. Người trung niên áo bào tím sớm bị dọa choáng váng, nghe vậy cả người run rẩy, vừa muốn nói gì. Theo Tô Dịch vung tay áo, trong nháy mắt, các đại nhân vật Thiên Nguyệt lâu như cỏ rác bị đốt cháy, hóa thành tro bụi. Chỉ có chữ đại sư cùng lão bộc quỳ gối nơi đó hai người, hoảng sợ thất sắc, run bần bật. Tô Dịch cười cười, nhẹ nhàng mà đi. Thẳng đến thật lâu sau, lão bộc phát ra tiếng thở dốc dồn dập, mồ hôi lạnh rơi như mưa, chữ đại sư thì nhịn không được tiến lên, nói, ngươi vừa rồi chẳng lẽ nhận ra thân phận người nọ. Ánh mắt lão bộc tràn ngập sợ hãi, nói, hắn. Hắn chính là Tô Dịch kia trên thất tinh tiên hội hôm nay, một tồn tại thần bí khiến tiên quân cũng tôn xưng là đại nhân. Âm. Chữ đại sư như bị sét đánh, hoàn toàn há hốc mồm. Thì ra là hắn. Nếu sớm biết tất cả cái này, đám người Tả Phủ trưởng lão sao có thể dám làm như thế, người chết vì tiền chim chết vì ăn, tuy là một câu cũ rích rồi, nhưng quả thật là chí lý từ xưa đến nay không thể bàn cãi, chữ đại sư lẩm bẩm, mất hồn mất vía. Quyết án một tờ đan phương dẫn phát, từ đây kết thúc. Với Tô Dịch mà nói, đây là nhạc đệm nhỏ, căn bản là không để ở trong lòng. Ở sau khi quay về Tiểu Như Ý Trai, hắn quyết định bế quan mấy ngày, hoàn toàn chữa trị thương thế trong cơ thể, khôi phục tu vi tới trạng thái đỉnh phong. Đế quân đại nhân, nơi này là chỗ ở của vãn bối, coi như một chỗ yên tĩnh nhất của Tiểu Như Ý Trai, không biết ngài hài lòng hay không. Thanh Vi sớm sắp xếp chỗ ở cho Tô Dịch. Một tòa lầu các thanh u lịch sự tao nhã, cổ kính. Tô Dịch khẽ gật đầu, không sai. Ở nơi này, hắn rõ ràng cảm nhận được, trong không khí tràn ngập một luồng tiên linh chi khí tinh thuần. Không thể nghi ngờ, nơi đây bao trùm tụ linh trận, có ích cho nhân vật tiên đạo tu hành. Chương 3386, Đan Phương dẫn phát huyết án, 3, Thanh Vi cúi đầu, khẽ cắn bờ môi đỏ mọng óng ánh, tiếng như mũi kêu nói, vãn bối đã chuẩn bị sẵn nước ấm. Đế quân đại nhân nếu không ngại, vãn bối nguyện hầu hạ một bên, tắm rửa thay quần áo cho ngài. Tô Dịch, nếu như thế, ai có thể chịu được? Không cần. Tô Dịch từ chối, Thanh Vi giống như cũng không bất ngờ, ánh mắt lưu chuyển, thấp giọng nói, vậy đế quân đại nhân sớm đi nghỉ ngơi, nếu có gì cần, cứ việc phân phó, vãn bối chuẩn bị cống hiến cho đế quân đại nhân bất cứ lúc nào. Nói xong, nàng xoay người mà đi. Một bộ áo trắng kia trắng sạch nữa, cũng không che lấp được tuyệt thế mị hoặc kinh diễm quyến rũ đó của nàng. Tô Dịch hơi trầm mặt, không lộ dấu vết ép cây thương xuống, phun ra một ngụm khí đục. Tự như. Quả thực rất lâu chưa xong tu rồi, lắc lắc đầu, hắn bắt đầu tắm rửa, sau đó liền ngồi ở trên giường, bắt đầu tĩnh tâm ngồi thiền. Sáng sớm hôm sau. A Lê đến thỉnh an, thiếu nữ tự như ý thức được rất nhanh sẽ chia tay với Tô Dịch. Cho nên muốn ở trong thời gian có hạn này, muốn bầu bạn Tô Dịch nhiều một chút. Tô Dịch nhìn ra loại tâm tư nhỏ này, hiểu ý cười, cũng không để ý, tư chất của A Lê rất bình thường, như một cây cỏ dại không bắt mắt trong nơi hoang dã, nhưng lại tự có một sự phẩm tính cuộc cường, cứng cỏi. Tô Dịch trái lại rất chờ mong, một tiểu nha đầu thân thế tầm thường, tư chất tầm thường như vậy, về sau rốt cuộc có thể trên đại đạo đi được xa bao nhiêu. Ngoài ra, Tô Dịch đối với A Lê cũng có một loại cảm tình khác thường. Ở lúc hắn sa sút nhất, gặp là thiếu nữ câm điếc, cho dù khi đó cả người hắn là vết thương, đầy máu, thiếu nữ lại không thèm để ý, mà là vươn tay viện thủ, tỉ mỉ chiếu cố cho mình. Quả thật, thiếu nữ xuất thân thấp kém như ngọn cỏ, tư chất tu hành cũng vô cùng bình thường, nhưng vậy lại như thế nào? Có Tô Dịch hắn, về sau nhất định phải để thiếu nữ giống như phượng hoàng dục hỏa trùng sinh, hót vang trên chín tầng trời. Mấy ngày kế tiếp, A Lê sáng sớm cùng chạng vạng mỗi ngày, đều sẽ đến thỉnh an, thỉnh giáo Tô Dịch việc tu hành, cũng nói một ít tâm sự của nàng. Tô Dịch đặc biệt có kiên nhẫn, ở trên truyền đạo thụ nghiệp, càng ân cần dạy bảo, dốc lòng truyền thụ. Tất cả cái này, đều bị Thanh Vi thấy ở trong mắt, trong lòng có chút cảm xúc. Một vị, từng là đệ nhất tiên đứng ngạo nghễ đỉnh tiên đạo, kiếm áp trên dưới tiên giới, giết đến mức thế gian không ai dám xưng tôn. Một vị là thiếu nữ đến từ thôn quê, thấp kém như cỏ. Nhưng cố tình, hai người tựa như đứng ở hai thế giới này, lại ở chung hòa hợp, không thấy có bất cứ ngăn cách gì. Rất không thể tưởng tượng, cũng khiến Thanh Vi ý thức được, A Lê Nha đầu này, ở trong lòng đế quân đại nhân, đã có địa vị không thể thay thế. Điều này làm nàng muốn ghen tị cũng không làm được. 7 ngày trôi qua. Một thân tu vi của Tô Dịch hoàn toàn khôi phục lại. Hơn nữa, trải qua trận mài giũa rèn luyện này gần như từ trong hủy diệt đúc lại, một thân đạo hạnh của hắn thế mà so với trước kia càng thêm chắc chắn cùng hùng hậu, lưỡi bảo kiếm ra từ trong mài luyện, lần từng trải này, tuy mang tới cho ta thương thế gần như sụp đổ, nhưng cũng khiến tu vi của ta được tiến một bước đúc lại cùng Niết Bàn. Trong lòng Tô Dịch lẩm bẩm. Một lần nữa nắm giữ lực lượng lúc đỉnh phong, trong lòng hắn lại không buồn không vui, không một gợn sóng. Có chỉ là một loại bình tĩnh như mặt nước. Sông sâu thì sóng lặng. Hoàng hôn thâm trầm, ánh nắng chiều như lửa. Nha đầu, ta phải khởi hành rồi. Tô Dịch ôn hòa mở miệng, tuy sớm biết sẽ chia tay, nhưng khi thật sự đến lúc ly biệt, A Lê vẫn có chút mất tự nhiên, hốc mắt ửng đỏ, nước mắt tràn ngập. Thiếu nữ hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, Tô đại ca, ngươi từng nói với ta, nên nhìn mọi vật thoáng ra, với tu sĩ chúng ta mà nói, chỉ cần không phải sinh tử ly biệt, đều không đáng sầu não. Nói xong, trên khuôn mặt nhỏ chỉ có thể tính là hơi thanh tú đó của thiếu nữ nặng ra một nụ cười, nói, Tô đại ca, ngươi bảo trọng, ta sẽ nhớ kỹ những lời ngươi nói cho ta biết, cố gắng tu hành ở trên đạo đồ. Tô Dịch cười xoa xoa cái đầu nhỏ của thiếu nữ, nói, ta chờ lúc tên của ngươi vang vọng bầu trời. Dứt lời, chắp tay sau lưng, xoay người mà đi. Ánh chiều tà sót lại chiếu lên bóng người tuấn tú của hắn, kéo ra ở trên mặt đất một bóng lưng thật dài. A Lê dùng sức vẫy tay. Cách đó không xa, A Ninh cũng đang lẳng lặng nhìn theo. Cùng ngày, Tô Dịch và Thanh Vi khởi hành, tới chợ Hắc Long. Chợ Hắc Long, một trong ba chợ đen lớn của tiên giới. Trong lời đồn, chỗ chợ này ở một tiểu thế giới độc lập trong tiên giới Chu Hư. Nếu muốn tiến vào, có hai loại biện pháp. Một là do những người từng đi chợ Hắc Long dẫn theo. Một là thông qua con đường bí mật, mua lệnh bài Hắc Long, liền có thể điều tra được tiết điểm không gian đi thông chợ Hắc Long. Tô Dịch và Thanh Vi tự nhiên không cần những thứ này. Một vần mặt trời màu máu treo cao trên bầu trời, chiếu xuống ánh sáng màu máu u ám yêu dị, kiến trúc cổ xưa san sát nối tiếp nhau, dọc theo một con phố dài uốn lượn trải ra, liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối. Lúc này, trên đường rất náo nhiệt. Các cửa hàng mở cửa làm ăn, cũng có rất nhiều người bày sạp. Chương 3387, chợ Hắc Long, 1, nhưng cẩn thận quan sát, không khó phát hiện, hành tẩu trên đường thuần một sắc đều là tu sĩ, nhân vật đặt chân tiên đạo, khắp nơi có thể thấy được. Đương nhiên, cũng có hạng người tu vi yếu ớt, nhưng ở bên cạnh bọn họ, đều có nhân vật thế hệ trước cường đại đi theo cùng. Lời đồn phố dài Hắc Long này, là xây dựng ở trên một cái xác rồng thật sự, cũng không biết là thật hay giả. Thanh Vi khẽ nói. Nàng mặc một bộ áo dài màu trắng, mái tóc búi lên, lưng nhỏ cổ cao, đội một cái nón, vành nón rộng thùng thình, che lấp hơn phân nửa dung nhan quyến rũ tuyệt diễm kia của nàng, chỉ lộ ra bờ môi đỏ mọng cùng cái cằm trắng nõn. Là thật, một cái xác rồng đó đến từ chỗ sâu trong Đông Hải bên cạnh Doanh Châu, ở rất lâu trước kia, là địa bàn của Đông Hải Long Cung. Tô Dịch thuận miệng nói, chẳng qua, Đông Hải Long Cung sớm đã tiêu tán trong dòng sông lịch sử. Trở thành một cái truyền thuyết. Hắn như trước đây, áo bào xanh, điềm đạm xuất trần. Thế mà là thật, Thanh Vi giật mình. Ngươi nhìn một vần mặt trời màu máu kia trên đỉnh đầu, Tô Dịch nói, đó thực ra là một món bảo vật, do mắt một con chân long luyện chế, tên gọi Huyền Thiên Long Châu. Bảo vật này treo cao phía trên chợ Hắc Long, một khi xảy ra tai họa uy hiếp đến chợ Hắc Long yên ổn, sẽ bị Huyền Thiên Long Châu kia bắt giữ được. Hắc Long vệ trấn thủ ở trong chợ Hắc Long sẽ toàn lực xuất động, hóa giải tai họa. Thanh Vi không khỏi kinh ngạc than thở, nơi đây, không hổ là một trong ba chợ đèn lớn của tiên giới, tuy có Huyền Thiên Long Châu tuần tra, nhưng nơi này lại không phải chỗ thái bình gì. Tô Dịch nói, nhân vật mới đến, dễ dàng bị lừa nhất, thậm chí là hồ đồ đánh mất tính mạng. Thanh Vi nhịn không được nói, ở trước kia, Hắc Long đạo quân sẽ không quản sao. Tô Dịch thuận miệng nói, vì sao phải quản? đây chính là chợ đen, chỉ cần không phá quy củ, vô luận xảy ra chuyện gì, con rồng già đó đều sẽ mở một mắt nhắm một mắt, chẳng qua, đây đều là quy củ trước kia, ngươi cũng từng nói, con rồng già đó sớm đã không còn, hôm nay chủ nhân chợ Hắc Long này, còn không biết là ai. Mới nói tới đây, một tiếng cười vang lên, chào hai vị đạo hữu, không biết hai vị lần này đến, có chỗ nào cần tại hạ cống hiến sức lực hay không? Theo thanh âm, một ông lão áo bào trắng vẻ mặt hiền hòa đi lên trước, chắp tay chào, Tô Dịch liếc người này một cái, nói, ngươi xem, lão gia hỏa này chính là địa đầu xà của chợ Hắc Long, nhìn như đầy hòa khí, thực ra là lão ác ôn ăn tươi nuốt sống, nếu để hắn thăm dò rõ chi tiết của ngươi, chuyện xấu xa hạ lưu nào cũng có thể làm ra. Đoạn lời này không hề che giấu, chỉ thiếu chỉ vào ông lão áo bào trắng kia mắng. Thanh Vi giật mình, như có chút suy nghĩ, sắc mặt ông lão áo bào trắng lúc xanh lúc trắng, cười khổ nói, các hạ sợ là hiểu lầm rồi, lão hủ chẳng qua là một tiểu nhân vật chân chạy trên chợ Hắc Long này. Không đợi nói xong, Tô Dịch đã thản nhiên mở miệng nói, trong ba hơi thở, lập tức biến mất khỏi trước mắt ta, nếu không, ta không ngại trừ ác dương thiện, báo thù rửa hận cho những người từng bị ngươi lừa giết kia. Ngươi, ông lão áo bào trắng buồn bực, khuôn mặt già nua cũng sa sầm, ở sâu trong đôi mắt quyến rũ xinh đẹp kia của Thanh Vi hiện ra một mảng lạnh lẽo. Một cái chớp mắt này, ông lão áo bào trắng giống như con thỏ kinh hãi, xoay người bỏ chạy, nhanh như chớp không thấy tung tích. Trên đường phố phụ cận vang lên một đợt tiếng cười. Nhìn ra được, hai vị kia không phải là lần đầu tiên đến chợ Hắc Long. Có chút thú vị, khách gần đây đến chợ Hắc Long, cũng càng ngày càng lợi hại rồi. Không phải nói, vạn linh giáo kia sắp ở chợ Hắc Long tổ chức pháp hội sao, có lẽ chính bởi vì như thế, mới đưa tới một đám đại nhân vật của tiên giới. Trên đường phố vang lên tiếng khe khẽ nói nhỏ. Thanh Vi lúc này mới ý thức được, một hồi pháp hội kia vạn linh giáo sắp tổ chức, đã sớm truyền khắp chợ Hắc Long. Vạn linh giáo đã lựa chọn tổ chức pháp hội ở đây, tất nhiên có quan hệ không bình thường với chủ nhân chợ Hắc Long này. Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Hắn trực tiếp tới trước một hàng trong một bên phố, nói, hôm nay chủ nhân chợ Hắc Long này là ai? Người bán hàng trong trừng mắt, không bận tâm nói, ta vì sao phải nói cho ngươi? Tô Dịch nâng tay ném ra mấy chục khối tiên thạch, có đủ hay không? Người bán hàng trong mặt mày hớn hở, tay chân lưu loát thu hồi tiên thạch, nói, đủ rồi, đủ rồi. Không dối các hạ, hôm nay chúa tể chợ Hắc Long này, chính là Xích Long Đạo Quân, hắn lai lịch thần bí. Tu vi sâu không lường được, từ khi tọa trấn chợ Hắc Long tới nay, dù là nhân vật tiên quân ở đây, cũng không dám tùy ý làm bừa. Tô Dịch nói, Xích Long chân quân này cùng Hắc Long chân quân là quan hệ thế nào? Người bán hàng rong lắc đầu nói, cái này không rõ. Mắt thấy Tô Dịch còn muốn lấy tiên thạch, người bán hàng rong cười khổ xua tay nói, lão đệ, không phải ta không nói, là thật sự không biết. Không chỉ ta, người làm ăn trên cả phố dài Hắc Long đều không rõ. Dừng một chút, người bán hàng trong hạ giọng, nói, nghe lão ca khuyên một tiếng, ở chợ Hắc Long, chớ thăm dò chuyện Xích Long Đạo Quân nữa, nếu không, nhất định sẽ trêu chọc vào phiền toái không cần thiết. Chương 3388, chợ Hắc Long, 2, Tô Dịch khẽ nhíu mày, nói, đa tạ. Hắn trực tiếp dẫn theo Thanh Vi rời đi. Người bán hàng trong kia thấy bóng dáng hai người càng lúc càng xa, không khỏi lắc lắc đầu, hắn mặc kệ hai người nghe lọt tai hay không. Điều duy nhất hắn rõ là, phàm là ai sau khi đến chợ Hắc Long, muốn thăm dò lai lịch của Xích Long Đạo Quân, kết cục đều rất thảm. Trên đường, Thanh Vi nhíu mày, Xích Long chân quân vì sao không muốn để người ta tìm hiểu lai lịch của hắn? Thế này cũng quá thần bí rồi. Tô Dịch thuận miệng nói, không cần để ý tới những thứ này. Hai người dọc theo phố dài Hắc Long bắt đầu đi dạo, không thể không nói, bảo vật chào hàng trên chợ Hắc Long, quả thực phong phú đủ loại. Hiếm lạ cổ quái, phần lớn đều là bảo vật bên ngoài khó có thể nhìn thấy. Một ít bảo bối gần như tuyệt tích, hoặc là trở thành truyền thuyết, nhưng lại đều có thể nhìn thấy ở nơi này. Càng làm người ta chấn động là, một ít bảo vật trong đó đã có thể nói là cấm vật ở bên ngoài không thấy được ánh sáng, ví dụ như di hài tiên nhân, bí pháp truyền thừa của một số thế lực tiên đạo nào đó, bản mạng huyết trên người một ít tộc đàn hiếm lạ vân vân. Ở bên ngoài, dám chào hàng vật phẩm như vậy, sớm bị người ta đuổi giết không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng ở chợ Hắc Long, lại nhìn quen lắm rồi. Thanh Vi nhân vật tiên quân bực này, cũng nhìn mà mở rộng tầm mắt, chật chật lấy làm kỳ. Hơn nữa càng đi tới chỗ sâu trong phố dài Hắc Long, bảo vật dọc đường chứng kiến lại càng hiếm lạ, càng cổ quái. Các mặt hàng bày ở trên đường cái buôn bán kia, ngẫu nhiên cũng có thể tìm kiếm được một ít bảo vật không tồi, nhưng phần lớn chưa nói là quý giá. Nếu muốn nhặt được hàng tốt, gần như là chuyện không có khả năng. Tô Dịch thuận miệng nói, mặt hàng tốt thật sự có thể xưng là quý hiếm, đều nắm giữ ở trong các cửa hàng mở sát đường kia. Dọc theo đường đi, hắn cũng nhìn trúng một ít bảo vật, nhưng hoặc giá đắt thái quá, hoặc là bản thân bảo vật có tổn hại. Đi dạo gần nửa canh giờ, cũng chỉ đào được 2-3 cây tiên dược cùng một ít linh khoáng tiên thạch tu luyện cần. Ngoài ra, còn ở một khách sạn đặt một gian phòng khách. Khách sạn làm ăn rất tốt, Tô Dịch trả giá cao, cũng chỉ đặt được một gian phòng. Tô Dịch tự nhiên không ngại những thứ này. Thanh Vi cũng không nói gì. Tu hành vấn đạo, sao có thể để ý chút việc nhỏ này? Công tử, tu sĩ dọc theo đường đi chứng kiến, chỉ vũ cảnh tiên nhân đã có đông hơn 100 người. Hư cảnh chân tiên cũng có nhiều tới mấy chục người, dù là tiên quân giống với ta, cũng có 4 người. Đây còn chỉ là chúng ta nhìn thấy, thật không dám tưởng tượng, trong chợ Hắc Long này rốt cuộc còn cất giấu bao nhiêu nhân vật lợi hại. Thanh Vi đột nhiên nói, vì tránh thu hút ánh mắt người ta, ở lần này lúc tiến đến chợ Hắc Long, Tô Dịch dặn dò Thanh Vi thay đổi xưng hô đối với hắn, cho nên lấy công tử xưng hô. Tô Dịch như có chút suy nghĩ nói, quả thực có chút khác thường. Có lẽ có liên quan với Pháp hội Vạn Linh giáo kia tổ chức đi. Chợ Hắc Long tuy là một trong 3 chợ đen lớn của tiên giới, nhưng nếu không có tình huống đặc thù, rất khó nhìn thấy nhiều nhân vật tiên đạo như vậy hội tụ ở đây. Tô Dịch chợt hỏi, đúng rồi, bình cảnh tu vi của ngươi hẳn là đã đánh vỡ rồi nhỉ? Thanh Vi vâng một tiếng, cười tươi nói, đã biết không thể giấu được pháp nhãn của công tử, thiếp thân hôm nay đã tiến vào thánh cảnh trung kỳ, cái này may nhờ công tử tặng cho diệu pháp, nếu không... Thiếp thân đời này sợ là rất khó ở trên con đường tu hành tinh tiến một bước. Trong thanh âm tràn đầy tôn sùng hâm mộ cùng cảm kích không chút nào che giấu, Tô Dịch cười cười, lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho Thanh Vi, nói, đây là một môn bí pháp, hẳn là rất thích hợp cảnh giới của ngươi hôm nay. Thanh Vi ngẩn ra, được yêu mà sợ. Mau cầm đi. Tô Dịch đưa ngọc giản cho Thanh Vi, liền tiếp tục tiến lên. Thanh Vi vội vàng đuổi theo, thấp giọng nói. Công tử, ân tình cỡ này, thiếp thân suốt đời khó quên, về sau, mới nói tới đây, nơi xa đột nhiên vang lên một đợt tiếng mắng tức giận ồn ào. Thanh Vi dương mắt nhìn lên, không khỏi giật mình, một đôi lông mày đen như mực nhíu lại, sao lại là tên kia? Trong đôi mắt thanh tú quyến rũ kia đã dâng lên sự ghét cay ghét đắng. Tô Dịch dương mắt nhìn, chỉ thấy một bên phố, là một quầy hàng xem bói. Chủ sạp là một ông lão quần áo lôi thôi, đầu bù tóc rối, gầy trơ xương. Xanh xao vàng vọt, có một đôi mắt tam giác, mũi đỏ bừng do rượu. Mà lúc này, một nam tử mặc áo bào màu ngọc, cột tóc lên, đang chỉ vào ông lão lôi thôi kia mắng chửi. Cái gì tính ra chuyện phúc họa nhân gian, bổn tọa thân mang đại khí vận, ngay cả tiên quân cũng khen ngợi ta tiền đồ vô lượng, phúc duyên thâm hậu, sao đến ngươi nơi này, lại nói ta mây đen áp đỉnh, phúc họa giữa một đường. Nam tử áo bào màu ngọc rõ ràng khinh thường, giẫm một cước lên quầy hàng tướng số kia. Nhìn xuống ông lão lôi thôi đó, còn bảo bổn tọa lấy 10 cây tiên dược thánh cấp cho ngươi, mời ngươi phá tai tiêu họa, phi. Thực cho rằng bổn tọa là coi tiền như rác, nam tử áo bào màu ngọc khí thế khiếp người, phía sau có một đám cường giả vây quanh, càng làm nền hắn uy nghi bất phàm, thân phận siêu nhiên. Mà lúc này, Thanh Vi truyền âm nói, công tử, thằng nhãi này chính là thánh tử trọng kỵ của Vạn Linh giáo. Chương 3389, lão đạo lôi thôi xem bói. Một, lúc trước, Tô Dịch vẫn luôn đánh giá ông lão lôi thôi xem bói kia. Nghe được Thanh Vi truyền âm, không khỏi ngẩn ra. Trọng kỳ, một tên hư cảnh chân tiên yêu đạo, mưu đồ kết làm đạo lữ với Thanh Vi cấp bậc tiên quân, có thể xưng là sát đảm bao thiên. Tô Dịch đánh giá người này một lát, đại khái đã hiểu. Trọng kỳ này, trên người có một tia khí tức cực tối nghĩa dày nặng, nếu không có gì bất ngờ, đó hẳn là khí tức kỳ lân huyết mạch. Kỳ lân. Một loại tiên thiên thần thú cổ xưa mà cường đại. Kỳ giả, giống đực. Lân giả, giống cái. Chẳng qua, lực lượng huyết mạch trên người trọng kỳ này rõ ràng không thuần, lộ ra một tia khí tức quỷ dị pha tạp. Không thể nghi ngờ, người này không phải là hậu duệ kỳ lân thuần huyết, nếu không, lực lượng huyết mạch của hắn không có khả năng sẽ pha tạp như thế. Tô Dịch làm ra phán đoán, thằng nhãi này muốn kết làm đạo lữ với Thanh Vi. Chỉ sợ không chỉ có háo sắc đơn giản như vậy. Hỏa phúc vô môn, duy nhân tự triệu, các hạ không tin thì thôi, vì sao còn phải phỉ báng lão hủ? Phía sau sạp xem bói, ông lão lôi thôi than thở, một bộ dáng rất ủy khuất. Phỉ báng? Tin bổn tòa giết ngươi lão lừa đảo này ngay bây giờ hay không? Trên mặt Trọng Kỳ cột tóc, áo bào màu ngọc chợt lóe sát khí, bỗng nhiên vung tay lên. Lúc này, một trung niên gầy gò bên cạnh hắn thấp giọng nói, thánh tử, Thanh Vi tiên quân đến rồi. Trọng Kỳ ngẩn ra, quay đầu liền thấy được một bóng hình xinh đẹp quen thuộc kia đứng ở nơi xa, cho dù đội nón, nhưng tuyệt đại phong tư cỡ đó, vẫn như cũ khiến mắt Trọng Kỳ tỏa sáng. Lần này tính ngươi lão lừa đảo này gặp may mắn. Trọng Kỳ hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người đi về phía Thanh Vi bên này. Trên khuôn mặt anh Tuấn kia đã hiện ra ý cười, nói, Thanh Vi cô nương, chúng ta lại gặp mặt rồi. Cái này chẳng phải chính là duyên phận trong cõi hư vô sớm đã định. Hắn áo bào màu ngọc, bóng người cao ráo, quả thực rất anh Tuấn, xuất sắc hơn người, nhưng một đôi mắt che lấp ở dưới vành nón kia của Thanh Vi lại nổi lên nét ghét cay ghét đắng. Nàng lạnh lùng nói, vô luận là tu vi, hay thân phận, ngươi đều nên xưng ta là tiền bối, đi quá giới hạn quy củ, sẽ chỉ tỏ ra ngươi không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Trọng Kỳ giật mình, không khỏi cười to lên, nói, về sau chúng ta chính là người một nhà rồi, cấp bậc lễ nghĩa quy củ cái gì, tất cả có thể không để ý tới. Nói xong, ánh mắt hắn đảo qua Tô Dịch bên người Thanh Vi, nói, vị này là, không đợi Thanh Vi trả lời, hắn cười nói, để ta đoán một chút. Khẳng định là nô tài hành tẩu đi theo ở bên người Thanh Vi cô nương đúng hay không? Nô tài. Tô Dịch khẽ nhíu mày, liếc một cái đã nhìn ra, Trọng Kỳ là cố ý. Căn bản mặc kệ mình là ai, chụp cái mũ, nô tài, làm nhục một phen trước rồi nói sau. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, thánh tử vạn linh giáo này là ương ngạnh bá đạo cỡ nào. Khuôn mặt xinh đẹp của Thanh Vi trầm xuống, đang muốn nói gì, Tô Dịch đã xua tay nói, bảo hắn cút, nếu không thì giết. Một câu nhẹ nhàng, lại giống như đất bằng dậy sấm. Trọng Kỳ giống như không dám tin, nụ cười trên mặt cũng biến mất, ngươi. Vừa rồi nói cái gì? Ở sâu trong một đôi mắt kia của hắn, có hào quang yêu dị như khát máu dâng trào, dọa tâm phách người ta. Không khí phụ cận, cũng chợt trở nên áp lực yên lặng. Cường giả chen chúc ở phía sau Trọng Kỳ, đều lộ ra vẻ mặt không tốt, đặt ở trước kia, Thanh Vi xuất phát từ cố kỵ đối với vạn linh giáo. Có lẽ sẽ lựa chọn ẩn nhẫn thoái nhượng. Nhưng bây giờ có Tô Dịch, nàng căn bản không sợ gì cả. Chưa nghe rõ sao? Trên người Thanh Vi lặng yên tràn ngập ra một luồng uy thế đáng sợ, hoặc là cút, hoặc là chết. Hơi thở của Trọng Kỳ cứng lại, uy áp tiên quân đập vào mặt kia, làm cả thân thể hắn cứng ngắc, như rơi vào hầm băng. Đột nhiên, ở bên cạnh Trọng Kỳ, trung niên gầy gò kia đứng ra, nhíu mày nói, Thanh Vi các hạ. Ngươi thế này có phải có chút quá phận hay không? Sắc mặt Trọng Kỳ âm trầm, cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Thanh Vi, như đang đợi một lời giải thích. Một đôi mắt quyến rũ của Thanh Vi sát khí mãnh liệt, giọng điệu lạnh nhạt nói, trong ba chớp mắt, ngươi nếu không mang theo thứ ngu xuẩn này rời khỏi, ta ngay cả ngươi cũng giết cùng. Một đoạn lời, như dòng khí lạnh thổi quét, khiến không khí cũng trở nên dương cung bạc kiếm. Thanh Vi ngươi, Trọng Kỳ tức giận, đang muốn nói gì? Đã bị trung niên gầy gò ngăn cản. Hắn đã nhìn ra, Thanh Vi thái độ kiên quyết, thật sự dám ở trên chợ Hắc Long này giết người. Thanh Vi các hạ, ba ngày sau, chính là ngày tổ chức pháp hội, tự giải quyết cho tốt. Trung niên gầy gò bỏ lại đoạn lời này, liền dẫn theo Trọng Kỳ cùng người khác xoay người mà đi. Rất nhanh đã biến mất không thấy, trận sóng gió này, cũng dẫn phát rất nhiều người ở khu vực phụ cận chú ý, đều vô cùng kinh ngạc. Đường đường thánh tử vạn linh giáo, thế mà lại bị người ta dọa lui. Mà thân phận của Tô Dịch cùng Thanh Vi, cũng lập tức dẫn tới rất nhiều người tò mò. Nhưng không ai dám tiến lên quấy rầy. Khí tức cấp bậc tiên quân kia trên người Thanh Vi, sớm đã chấn nhiếp không biết bao nhiêu người. Ngược lại là Tô Dịch cả người không có tu vi khí tức dao động gì, thành một kẻ không bắt mắt nhất kia. Chương 3390, Lão Đạo lôi thôi xem bói, 2, lo lắng sao? Tô Dịch hỏi. Thanh Vi thấp giọng nói, thiếp thân tuyệt không lo lắng, chỉ là có chút hổ thẹn. Hổ thẹn? Bởi vì thiếp thân, thêm phiền toái cho công tử rồi. Tô Dịch bật cười. Cái này đã tính là gì? Hắn đi thẳng về phía sạp tướng số kia nơi xa, về phần một hồi xung đột vừa rồi xảy ra đó, sớm bị hắn ném ra sau đầu. Thanh Vi vội vàng đuổi theo, Thanh Vi Tiên Quân lúc trước tuy nhiều lần từ chối ta theo đuổi, nhưng lại cũng không dám thật sự xé rách da mặt, nhưng hôm nay, nàng thế mà lại trước mặt mọi người sỉ nhục ta. Trong đó nhất định có nguyên nhân. Vành mắt Trọng Kỳ đỏ lên, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Quả thực có chút khác thường. Trung niên gầy gò trầm ngâm nói, có lẽ, Thanh Vi Tiên Quân là đã tìm được con bài chưa lật đủ có thể dựa vào. Trọng Kỳ nhíu mày nói, không phải nói Lưu Vân Tiên Vương của Tiểu Như Ý trai gặp kiếp số không hóa giải được, vẫn luôn bế quan sao? Thanh Vi kia chẳng lẽ không rõ hậu quả hoàn toàn xé rách da mặt với chúng ta? Người trung niên gầy gò ôn hòa nói, Thánh Tử, không cần để ý những thứ này, ba ngày sau lúc tổ chức pháp hội, ta dám cam đoan, Thanh Vi Tiên Quân nhất định sẽ cúi đầu. Trọng Kỳ thở dài, ta không lo lắng nàng không cúi đầu, mà là vừa rồi thật sự quá mất mặt, nhất là tên rác rưởi kia bên cạnh Thanh Vi, quả thực nên thiên đao vạn quả. Trung niên gầy gò cười nói, vậy thì thiên đao vạn quả. Chẳng qua, phải đợi tới sau khi pháp hội tổ chức mới được. Trọng Kỳ hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên nói, ta phân biệt được nặng nhẹ. Trước sạp xem bói treo một cây cờ phướng, trên đó viết một bộ câu đối, xem nhật nguyệt trong bàn tay. Tính ra chuyện họa phúc nhân gian. Lấy càn khôn trong tay áo, đoạn hết điềm lành giữ thiên hạ, Tô Dịch như có hứng thú đánh giá cây cờ phướng này. Mà phía sau sạp xem bói, ông lão mũi rượu đỏ bừng, mắt tam giác, cả người lôi thôi kia cũng đang đánh giá Tô Dịch cùng Thanh Vi. Khi thấy bóng người yểu điệu ngạo nhân đó của Thanh Vi, lão nhân này ực một tiếng, nuốt nuốt nước miếng, vẻ mặt đáng khinh. Thanh Vi nhất thời nhíu mày, thời điểm sớm hơn một chút. Trọng Kỳ sao không đánh chết kẻ như lão lưu manh này đi. May mắn, ông lão lôi thôi rất nhanh dời ánh mắt đi, đặt ở trên người Tô Dịch, một đôi mắt tam giác đục ngầu đột nhiên đăm đăm, dại ra ở đó. Đôi tay thu ở trong tay áo bào kia, cũng đang không khống chế được trung nhẹ nhẹ. Vế trên dưới bộ câu đối này, phải phân biệt thêm một câu. Tô Dịch tự nói, cuối vế trên, nên thêm một câu xem tâm tình, cuối vế dưới, nên thêm một câu phải thêm tiền. Thanh Vi thưởng thức một chút, không khỏi phốc cười ra tiếng, phía sau sạp, ông lão lôi thôi kia đột nhiên đứng dậy, nhấc chân muốn đi. Đứng lại. Tô Dịch mở miệng. Hai chữ rất bình thản tùy ý, không có bất cứ ý tứ hàm xúc uy hiếp gì. Nhưng bóng người gầy trơ xương của ông lão lôi thôi cứng đờ, cái chân vừa bước ra đó liền thu trở về. Lão gian nan xoay người, vẻ mặt đầy cười khổ, hướng về Tô Dịch chắp tay nói, người trên phố dài Hắc Long này đều biết. Tiểu lão chính là lão lừa đảo dựa vào xem bói kiếm cơm ăn, còn xin các hạ dơ cao đánh khẽ, chớ làm khó tiểu lão. Ánh mắt Tô Dịch ý vị sâu xa, nói, ngươi gạt được người khác, lại không lừa được ta, tự như ngươi vừa rồi tính một quẻ cho tên kia, không hàm hồ một chút nào cả. Vẻ mặt ông lão lôi thôi âm tình bất định một phen, thử nói, xin hỏi các hạ thần thánh phương nào. Tô Dịch nói, thật muốn tiếp tục giả bộ. Trên dưới tiên giới này, người có thể nhận ra hắn ít ỏi không có mấy, lão khốn kiếp trước mắt này chính là một trong số đó. Trên thực tế, ngay cả Tô Dịch cũng không ngờ, sẽ ở trên chợ Hắc Long đụng phải lão gia hỏa này. Ông lão lôi thôi xấu hổ cười cười, nói, không phải lão tử giả bộ hồ đồ, thật sự là không dám tin tưởng mà thôi. Ánh mắt Tô Dịch vi diệu, nói, ta cũng không dám tin tưởng, ngươi lão già này mạng cứng như thế, có thể sống đến bây giờ, hơn nữa thoạt nhìn sống được còn rất dễ chịu. Ông lão lôi thôi cười khổ lắc đầu nói, ai, tình cảnh của lão tử thua xa ngày xưa, trải qua một hồi tiên vẫn hào kiếp đó, cho tới bây giờ, miễn cưỡng chỉ có thể sống tạm trên đời. Tìm chỗ nào uống một chén? Tô Dịch nói. Ông lão lôi thôi không chút do dự từ chối, nói, cái mồm thối này của lão tử, ở trong năm tháng quá khứ dài lâu, đã gặp phải quá nhiều tai họa cùng kiếp số, mà ta từng thề, không dính dáng thế gian này nữa, không đợi nói xong. Tô Dịch đã bắt lấy bờ vai của lão, xách đến trước người, cười nói, lời thề của ngươi lão khốn kiếp này, ngay cả thiên đạo cũng không tin, đi nhanh đi. Không cho phân trần, liền kéo ông lão lôi thôi đi. Thanh Vi theo sát sau đó, trong lòng rất không bình tĩnh. Đến lúc này, nàng làm sao nhìn không ra kẻ như lão lưu manh này, thực ra rất có thể là một ẩn sĩ cao nhân. Trong một tòa tửu lâu, ông lão lôi thôi đối mặt mỹ vị đầy bàn, lại không có lấy một chút khẩu vị. Ngược lại than thở, mặt co mày cáo. Tô Dịch thì việc ta cứ làm uống rượu, cười nói, trả lời ta một ít vấn đề, ta để ngươi đi. Có thể không trả lời hay không? Ông lão lôi thôi thật cẩn thận thử. Không thể. Chương 3391, Thần Họa. 1. Tô Dịch giơ chén rượu, uống một hơi cạn sạch, yên tâm, tuyệt đối sẽ không bảo ngươi suy đoán thiên cơ, bói lành dữ. Ông lão Lôi Thôi Như âm thầm thở phào, nhếch miệng cười nói, sớm nói chứ, lão bắt đầu ăn thùng uống vại, ăn đến mức miệng đầy mỡ. Đầu ngón tay Tô Dịch vuốt ve chén rượu, ánh mắt thâm trầm, nói, những kẻ địch năm đó liên thủ cùng Huyết Tiêu Tử đánh lén ta, là như thế nào tìm được nơi ta bế quan? Lúc trước, vương dạ ở lúc bế quan bị một đám tuyệt thế đại địch đánh lén, cuối cùng dẫn phát một hồi vĩnh dạ chi chiến, chấn động thiên hạ. Nhưng thẳng đến trước khi vương dạ chuyển thế, trong lòng vẫn còn nghi hoặc, không nghĩ ra lúc trước các đại địch kia là như thế nào tìm được nơi hắn bế quan. Phốc! Ông lão Lôi Thôi vừa nhét vào trong miệng một miếng thịt, đã trực tiếp phun ra, kịch liệt ho khan một phen. Lão tức giận nói, các ngươi sao đều cho rằng, lão tử biết được việc này. Trong mắt Tô Dịch nổi lên nét lạ, kinh ngạc nói, còn có người khác tìm ngươi thăm dò việc này, vẻ mặt ông lão Lôi Thôi rất mất tự nhiên, bất đắc dĩ nói, ta chỉ có thể nói, chuyện này, ta thật không biết nguyên do. Ánh mắt Tô Dịch nhìn chằm chằm ông lão Lôi Thôi, nói, ta đang hỏi, ai từng tìm ngươi thăm dò việc này? Ông lão Lôi Thôi hơi trầm mặt, thở dài, là Tinh Chiếu Đế Quân. Thì ra là nàng. Tô Dịch khẽ nói, trong đầu hiện ra bóng người một nữ tử có một mái tóc dài như máu, sừng sững trong tinh không, vạn ngôi sao bao quanh, lạnh lùng cao ngạo như thần, Thanh Vi một mực yên lặng mặt ngồi ở một bên trong lòng cũng cả kinh. Tinh Chiếu Đế Quân. Một trong ba đại yêu đế của tiên giới Bắc Minh Hải. Tô Dịch thì nhớ tới một sự kiện. Lúc trước hắn ở Ma Chi Kỷ Nguyên Song Pha, từng gặp được một tiên quân tên là Mộc Kinh, người này đến từ Thanh Tang Mộc Thị, tổ tiên hắn từng trấn thủ chiến trường Hắc Ám Biên Thùy tiên giới, lập bất thế chiến công. Mà một tổ tiên tên là Mộc Triều Thánh của Thanh Tang Mộc Thị, từng tùy tùng ở bên người vương dạ cống hiến. Mộc Kinh, đó là con cháu của Mộc Triều Thánh. Cũng là lúc ấy, Tô Dịch tìm hiểu được, Mộc Kinh ở lúc ban đầu, là phụng mệnh Tinh Chiếu Đế Quân, lẻn vào trong trận doanh Huyết Tiêu Tử cống hiến. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc trước vương dạ sau khi gặp một đám tuyệt thế đại địch đánh bất ngờ, dẫn phát trên dưới tiên giới đều chấn động, mọi người đều cho rằng, vĩnh dạ đế quân, từng bá tuyệt một thời đại đã ngã xuống từ đây. Nhưng Tinh Chiếu Đế Quân lại không cho rằng như vậy. Nàng trù tính nhiều năm, âm thầm liên hệ các thế lực tiên đạo, sắp xếp một đám cường giả, phân biệt lẻn vào trong trận doanh các tuyệt thế đại địch đó. Trong đó, Mộc Kinh đến từ Thanh Tang Mộc Thị, bị phái vào trong trận doanh Huyết Tiêu Tử cống hiến. Nàng thực có lòng rồi, vậy mà sẽ tìm ngươi lão khốn kiếp này tìm hiểu chuyện này. Tô Dịch hơi cảm khái, ông lão Lôi Thôi gặm một miếng xương, ăn tới mức quai hàm phồng lên, nói mơ hồ không rõ, đây đều là chuyện rất lâu trước kia, từ khi thời đại tiên vẫn bắt đầu, ta liền không còn thấy nữ nhân giết người không chớp mắt đó nữa. Dừng một chút, lão than thở, cái này gọi là vật đổi sao dời, cảnh còn người mất, niên niên tuế tuế hoa tương tự, tuế tuế niên niên nhân bất đồng. Tô Dịch yên lặng uống một ngụm rượu, nói, vậy không tán gẫu thời điểm trước kia, ta hỏi ngươi, Huyết Tiêu Tử cùng các lão gia hỏa đặt chân đỉnh tiên đạo kia, vì sao sẽ có đầu rút cổ, bọn họ lại đang tránh né tai họa gì? Thích Phù Phong từng nói, các đồ cổ phía trên tiên vương cảnh kia, tất cả đều ẩn nấp tung tích khỏi thế gian, nghi là đang tránh họa. Ông lão Lôi Thôi giống như không dám nói đến, dùng đầu ngón tay chấm rượu, viết hai chữ ở trên bàn, thần họa. Đôi mắt Tô Dịch hơi nheo lại, nói, có liên quan với chư thần. Ông lão Lôi Thôi gật gật đầu, nói, chuyện này chỉ là xuất hiện một ít dấu hiệu, nhưng phàm là nhân vật đặt chân đỉnh tiên đạo, không ai dám không để ý, bởi vì, nói đến đây, lão hạ giọng, nói ra một bí mật chấn động thế gian, 39.000 năm trước, Tượng Châu Liên Hoa Tự, Thanh Cừ lão hòa thượng, đã gặp một hồi kiếp nạn cấm kỵ, ở trong một đêm mất đi toàn bộ tu vi, đạo thể hắn hư thối, thần hồn tàn phá. Hắn trước khi chết, chỉ để lại một câu, không qua được thiên nhân ngũ suy, đừng nói gì kim cương bất hoại. Trong lòng Tô Dịch nghiêm nghị. Thanh Cừ lão hòa thượng, lại được tôn xưng là Pháp Thiên Phật Tôn. Rất lâu trước kia, đó là một vị nhân vật thần thoại đặt chân đỉnh tiên đạo. Ai từng ngờ, một vị thần thoại như vậy, lại ở dưới một hồi đại kiếp quỷ dị, từ đó điêu linh. Cái gọi là thần họa, có liên quan với kiếp nạn thiên nhân ngũ suy. Tô Dịch như có chút suy nghĩ, ông lão Lôi Thôi thở dài, không rõ, ta chỉ biết là, các lão gia hỏa sống sót từ thời đại tiên vẫn kia, kẻ nào cũng đã trốn đi, sợ bước vào vết xe đổ của Thanh Cừ lão hòa thượng. Kế tiếp, Tô Dịch lại hỏi rất nhiều vấn đề. Nhưng ông lão lôi thôi này cực kỳ trơn tuột, hàm hồ, chỉ chó nói mèo, bị ép nóng lên, dứt khoát trực tiếp ngậm miệng, cái gì cũng không nói. Tô Dịch cũng không làm gì được. Hắn trái lại cũng rõ, nếu thật sự có thể nói, lão khốn kiếp này sẽ tuyệt đối không giấu giếm. Nếu không thể nói, dù là giết chết lão khốn kiếp này, cũng đừng mơ hỏi ra một chữ. Chương 3392, Thần Họa. 2. Một vấn đề cuối cùng, Xích Long đạo quân kia hôm nay tọa trấn chợ Hắc Long, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tô Dịch hỏi. Ông lão lôi thôi giật mình, ánh mắt đột nhiên trở nên cổ quái, cười hề hề nói, ta từng đáp ứng, không tiết lộ lai lịch của hắn, chẳng qua, ngươi nếu gặp được, nhất định có thể liếc một cái nhìn thấu lai lịch của hắn. Nói xong, lão lấy tay áo lau lau dầu mỡ dính trên miệng, nói, hôm nay ta đã phá giới nhiều lần, nói quá nhiều lời không nên nói, phải rời khỏi rồi. Tô Dịch nói, đi đâu? Ông lão lôi thôi nói ngay không cần nghĩ, chỉ cần không đụng tới ngươi, thiên hạ nơi nào cũng có thể đi. Tô Dịch, hắn sờ cằm, nói, ngươi có phải đã từ trên người ta, nhìn ra một ít cái gì hay không? Ông lão lôi thôi lắc đầu như trống bỏi, ngươi chẳng lẽ còn không rõ, trên đời này, ta có thể bói toán lành dữ, suy tính mệnh cách cho bất luận kẻ nào, chỉ có không dám làm như vậy đối với ngươi. Trong thanh âm lộ ra một chút hương vị u oán. Tô Dịch cười lên, nói, mà thôi, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Ông lão lôi thôi vươn người đứng dậy, nhấc chân đi luôn. Tô Dịch chưa ngăn cản. Nhưng ông lão lôi thôi đi đến nửa đường, lại do dự một phen, quay đầu nói, nhìn thấy ngươi sát tinh này còn sống, trong lòng lão tử rất vui, thanh âm còn đang quanh quẩn, lão rời đi nhanh như chớp, biến mất không thấy nữa. Tô Dịch cười lên. Lão khốn kiếp này, vẫn như trước đây. Công tử, ông lão xem bói kia chẳng lẽ là một vị tồn tại khó lường. Thanh Vi nhịn không được nói. Tô Dịch khẽ lắc đầu, nói, không, đó là lão khốn kiếp gian xảo như quỷ, bình sinh sợ nhất ba sự kiện, một sợ phiền toái, hai sợ kiếp số, ba sợ chết sớm, toàn thân trên dưới, tật xấu rất nhiều, duy nhất đáng khen, chính là ở trên đạo bói toán, tiền giới cao thấp, không ai có thể sánh vai với hắn. Trong mắt Tô Dịch nổi lên nét hồi ức. Rất lâu trước kia, không ít lão gia hỏa tìm hắn xem bói, vốn nghĩ có thể mượn thuật bói toán của hắn, tìm lành tránh dữ, thay đổi khí vận, kết quả đều bị hắn tính chết. Thanh Vi ngẩn ngơ, sau đó buồn cười, bật cười. Tô Dịch cũng cười, nói, cũng bởi vậy, hắn bị người ta gọi là ngạc háo chi chủ, thậm chí có kẻ, xưng hắn là ôn thần. Tin dữ Thanh Vi không khỏi tò mò, nói, công tử, vậy hắn vì sao không dám xem bói cho ngươi? Tô Dịch nói, hắn từng tính một lần, nhưng ở lúc bói toán quẻ tượng, lại gặp phải cắn trả, thiếu chút nữa lấy cái mạng già của hắn. Từ đó về sau, hắn liền coi ta như kiếp số, sợ sinh ra một tia liên hệ với ta, chỉ cần nhìn thấy, nhất định có xa bao nhiêu trốn xa bấy nhiêu. Thanh Vi đã hiểu. Xem bói cho người khác đòi tiền. Xem bói cho đế quân đại nhân. Đó là thật sự đòi mạng, cơm no rượu say, Tô Dịch cùng Thanh Vi trực tiếp rời khỏi. Không bao lâu, tới trong một cửa hàng tên là Bất Khí Lâu của chợ Hắc Long. Tô Dịch tính mang các bảo vật không dùng tới trên người bán hết đi. Sau khi bày tỏ ý đồ đến, Thanh Vi chờ bên ngoài, Tô Dịch thì được người phục vụ dẫn vào trong một cái mật thất bị cấm chế bao trùm. Trong mật thất, một ông lão râu dê ngồi lười biếng, lão là giám bảo sư của Bất Khí Lâu, sau khi nhìn thấy Tô Dịch, nói thẳng, nghe nói, các hạ muốn ra một lô hàng tốt, hơn nữa số lượng rất lớn. Vậy thì lấy ra, để lão hủ xem qua một chút, giá sao, có thể nói chuyện. Tô Dịch phất tay áo bào. Ao. Một đống bảo vật như núi chợt xuất hiện, chiếu cả phòng phát sáng. Những thứ này, đại bộ phận là tiên bảo đủ loại kiểu dáng, là chiến lợi phẩm Tô Dịch từ phi thăng chi địa Bạch Lộc Sơn bắt đầu, dọc theo đường đi thu hoạch, tuy quý giá, nhưng không có tác dụng đối với Tô Dịch tu luyện. Ông lão râu dê sửng sốt, sau đó bỗng nhiên ngồi thẳng bóng người. Đi lên trước bắt đầu lần lượt phân biệt. Tô Dịch thì ung dung ngồi ở một bên, kiên nhẫn chờ đợi. Hồi lâu sau, ông lão râu dê kiểm kê xong, ổn định tâm thần, một lần nữa ngồi trở lại ghế dựa, nói, thứ lỗi lão phu nói thẳng, lô bảo vật này tuy nhiều, nhưng không có bao nhiêu trân phẩm, tự nhiên cũng không bán được giá tốt. Tô Dịch cười lên, không cần ép giá, ta cũng không thích cò kè mặt cả, ta nói một con số, lấy ra một vạn khối thượng phẩm tiên ngọc, những bảo vật này chính là của ngươi. Một khối thượng phẩm tiên ngọc, bằng 100 khối tiên thạch. Một vạn khối, chính là cả thảy 100 vạn khối tiên thạch, báo giá như vậy, khiến ông lão râu dê nheo mắt, hừ lạnh nói, các hạ sợ là không rõ giá thị trường của chợ Hắc Long, càng đừng nói, lô bảo vật này của ngươi phần lớn không ra ngoài ánh sáng được, nếu muốn bán ra, chỉ có thể bằng 6 thành của giá thị trường. Lão còn muốn tiếp tục nói, Tô Dịch đã ngắt lời nói, ngươi nếu cảm thấy thiệt thòi, vậy thì thôi. Dứt lời, hắn vươn người đứng dậy, thu hồi bảo vật đầy đất kia, xoay người rời đi. Phải nói là dứt khoát lưu loát, ông lão râu dê không ngồi yên được nữa, nói, các hạ khoan đã. Tô Dịch dừng bước, nói, không cần nói lời thừa, ngươi chỉ cần tỏ thái độ, tiếp nhận điều kiện ta đưa ra hay không là được. Vẻ mặt ông lão râu dê âm tình bất định một phen. Cuối cùng bật ra một chữ, nói, được. Tô Dịch lúc này mới xoay người trở về, cười khẩy nói, đừng giả bộ thiệt thòi lớn, điều kiện ta báo ra, đủ có thể làm các ngươi kiếm một khoản lớn. Chương 3393, thỉnh tội, một, ông lão râu dê ngẩn ngơ, sau đó cười lên, cảm khái nói, nhìn ra được, các hạ là người hiểu nghề, nhưng kỳ quái là, trước kia ta chưa từng thấy các hạ ở trên chợ Hắc Long. Tô Dịch lạnh nhạt nói, như thế nào? Còn muốn thăm dò chi tiết của ta. Ông lão râu dê biết điều, nói, các hạ chờ chút. Nói xong, lão vương người đứng lên, rời khỏi mật thất này. Không bao lâu, liền cầm về một cái bảo bối trữ vật, đưa cho Tô Dịch, một vạn khối thượng phẩm tiên ngọc, mời các hạ xem qua. Tô Dịch tùy ý kiểm tra một lần, gật gật đầu, giao cho ông lão râu dê những bảo vật kia. Hắn vương người đứng dậy, đang muốn rời khỏi, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Lập tức lấy ra 500 khối tiên ngọc, đặt ở trên bàn. Đây là phí bịt miệng, nếu tin tức tiết lộ, tự gánh lấy hậu quả. Tô Dịch nhìn ông lão râu dê kia một cái thật sâu, xoay người mà đi. Vẻ mặt ông lão râu dê âm tình bất định một phen, lão ý thức được, lần này đụng tới không chỉ là một nhân vật hiểu nghề, còn là một gốc trà cứng rõ ràng vô cùng quen thuộc đối với quy tắc ngầm của chợ Hắc Long. Ví dụ như phí bịt miệng này. Cho dù là khách quen thường xuyên tiến vào chợ Hắc Long cũng không rõ. Có người tiêu thụ tan vật, có người có thể từ trong những tan vật này phỏng đoán ra rất nhiều bí mật. Mà những bí mật này, thường thường có thể bán ra một cái giá mê người vô cùng. Đây là quy củ ngầm. Người bình thường căn bản không biết, đặc biệt là một lần này. Ông lão râu dê rất rõ, nếu mang tin tức lô tan vật này, lấy con đường kín đáo bán cho Thái Thanh Giáo cùng Vân Cơ Tiên Phủ. Tuyệt đối có thể đổi lấy một lượng tài phú khổng lồ. Cũng chính bởi vì như thế, ông lão râu dê lâm vào trong rối rắm thật sâu. Bán, hay là không bán? Dưới ánh đèn, vẻ mặt ông lão râu dê lúc sáng lúc tối. Hồi lâu sau, lão từ tay áo bào lấy ra một khối ngọc giản màu vàng. Trong ngọc giản, là hắc bản huyền thưởng lệnh nửa tháng trước công bố. Trong đó, có hai cái treo giải thưởng thu hút ánh mắt người ta nhất. Một lệnh treo thưởng đến từ Thái Thanh Giáo, treo thưởng 10 vạn tiên ngọc, một món tiên bảo thánh cấp, chỉ vì điều tra rõ tung tích một đám phi thăng giả của phi thăng chi địa ở Bạch Lộc Sơn Cảnh Châu. Một lệnh treo thưởng, đến từ Vân Cơ Tiên Phủ, treo thưởng 18 vạn tiên ngọc, mục đích giống với Thái Thanh Giáo, truy nã một đám phi thăng giả vừa mới phi thăng tiên giới không lâu kia, hai cái treo giải thưởng này, cũng ở trong nửa tháng qua dẫn phát tiên giới động đất. Cần biết, vô luận Thái Thanh Giáo hay Vân Cơ Tiên Phủ, đều là thế lực đầu sỏ đứng đầu tiên giới. Nhất là Thái Thanh Giáo, sớm đã phát ra tin tức, muốn xây dựng lại Trung Ương Tiên Đình, quyền thế mạnh mẽ của nó có thể thấy được phần nào. Mà nay, hai thế lực lớn này vậy mà lại lục tục tuyên bố lệnh treo thưởng hắc bản, chỉ vì truy nã một đám phi thăng giả kia từ nhân gian phi thăng đến tiên giới, ai có thể không chấn kinh. Hai thế lực lớn vì sao phải làm như vậy? Đám phi thăng giả đó, lại có lai lịch như thế nào? Mới có thể khiến hai thế lực lớn không tiếc bỏ vốn gốc tiến hành truy nã. Không ai biết được, chẳng qua, theo thời gian chuyển dời, người đời đều đã tìm hiểu được, lực lượng của Thái Thanh Giáo cùng Vân Cơ Tiên Phủ, thế mà ở phi thăng chi địa của Bạch Lộc Sơn chịu đau khổ. Nghe nói, hư cảnh chân tiên ngã xuống đều có mấy chục vị. Cái này một lần nữa dẫn phát thiên hạ chấn động. Cũng khiến phi thăng chi địa Bạch Lộc Sơn Cảnh Châu, trở thành một trong những nơi được chú ý nhất thiên hạ. Không biết bao nhiêu nhân vật tiên đạo đang đi nơi đó, muốn điều tra ra tung tích một đám phi thăng giả kia. Mà bây giờ, ông lão râu dê đã rõ, người trẻ tuổi áo bào xanh vừa rồi nhìn thấy kia, tất nhiên liên lụy cực sâu với việc này. Bởi vì một lô tiên bảo kia từ trong tay hắn lấy ra, đã có bảo vật của Thái Thanh Giáo, cũng có bảo vật của Vân Cơ Tiên Phủ. Nếu mang tin tức người trẻ tuổi xuất hiện ở đây bán cho Thái Thanh Giáo cùng Vân Cơ Tiên Phủ, chỉ riêng treo giải thưởng trên hắc bảng này, cũng có thể xưng là một khoản tài phú ngập trời rồi. Trái tim ông lão râu dê không chịu cố gắng kịch liệt nhảy lên, hít sâu một hơi, ánh mắt lão đặt ở trên 500 khối tiên ngọc trên bàn, bên môi không khỏi nổi lên một nụ cười lạnh. Chút phí bịt miệng này, làm sao bằng được với tài phú ngập trời kia? Lão vương người đứng dậy, ra khỏi phòng. Lão ôn. Ông lão râu dê, gọi đến một lão bộc, đưa qua một khối ngọc giản phong cấm lại, đưa khối ngọc giản này ra ngoài, giao cho ảnh tử, hắn tự nhiên rõ nên làm như thế nào. Lão bộc nghiêm nghị nhận lệnh, xoay người mà đi. Ông lão râu dê thở phào một hơi, trong lòng lẩm bẩm, bị Thái Thanh Giáo cùng Vân Cơ Tiên Phủ nhằm vào, cho dù ngươi lai lịch lớn nữa, cũng chỉ còn đường chết. So với như thế, không bằng để ta dùng mạng của ngươi, đổi một hồi phú quý, cũng coi như chết có ý nghĩa. Ông lão râu dê cười cười, hát tiểu khúc, quay về phòng mình. Cốc cốc cốc. Không bao lâu, một đợt tiếng gõ cửa vang lên. Vào. Ông lão râu dê đang uống rượu, tâm tình vui vẻ. Thoạt nhìn, ngươi rất vui vẻ nha, một giọng nói âm nhu khàn khàn vang lên. Ông lão râu dê cứng đờ cả người, đứng bật dậy, kinh ngạc nói, chủ thượng, sao ngài đến đây? Chương 3394, thỉnh tội, 2, chỗ cửa phòng, một nam tử tóc bạc như tuyết đứng đó, dung mạo như thanh niên, đôi mắt hiện lên khí tức dày nặng tang thương. Chính là chủ nhân phía sau màn Bất Khí Lâu. Phong Diệp Vân. Ta nếu không đến, Bất Khí Lâu đã phải hủy ở trong tay ngươi. Ánh mắt Phong Diệp Vân thâm thúy, giọng điệu bình tĩnh. Nói xong, hắn lật bàn tay, một khối ngọc giản hiện ra. Khi nhìn thấy vật này, ông lão râu dê đột nhiên biến sắc, nói, chủ thượng, một việc nhỏ mà thôi, không ngờ thế mà lại kinh động ngài, chẳng lẽ. Trong đó có vấn đề. Phong Diệp Vân khẽ thở dài, quả thực có vấn đề, hơn nữa là vấn đề lớn bằng trời. Lão Liễu, ngươi cũng là lão nhân của Bất Khí Lâu, nhưng lần này, ta cần mượn cái đầu trên cổ ngươi dùng một chút. Trong lòng ông lão râu dê bộp một tiếng, còn chưa chờ lão phản ứng, Phong Diệp Vân đã ra tay. Ngay sau đó, một cái đầu người máu chảy đầm đìa xuất hiện ở trong tay Phong Diệp Vân. Sau đó, Phong Diệp Vân từ tay áo bào lấy ra một cái vảy đỏ tươi giống như lá cây, theo đầu ngón tay hắn lau nhẹ một cái vảy đỏ tươi kia như thiêu đốt, lộ ra một màn hào quang tròn trịa. Trong màn hào quang hiện ra một bóng người hư ảo, sau đó, Phong Diệp Vân vẻ mặt trịnh trọng hành lễ nói, hồi bẩm đại nhân, sự việc đã làm thỏa đáng, may mắn tin tức trong ngọc giản còn chưa truyền ra, không đến mức gây thành sai lầm lớn. Dừng một chút, hắn giơ đầu ông lão râu dê lên, đây là thủ cấp của Liễu Thành giám bảo sư Bất Khí Lâu ta, hắn đã trả giá đắt vì lòng tham của mình. Ngươi thân là chủ nhân Bất Khí Lâu, không cảm thấy khó thoát trách nhiệm, bóng người hư ảo trong màn hào quang kia mở miệng. Giọng thanh thúy như thiếu nữ, nhưng lại tràn ngập một cơn lạnh thấu xương. Lưng Phong Diệp Vân phát lạnh, cúi đầu, căn bản không dám giải thích, trầm giọng nói, còn xin đại nhân trách phạt. Oan có đầu, nợ có chủ, tự ngươi xem mà làm đi. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người hư ảo kia và một màn hào quang kia cùng nhau hóa thành mưa ánh sáng tiêu tán. Phong Diệp Vân lau mồ hôi lạnh trên trán, sau đó trong mắt nổi lên sự thô bạo, đồ chó. Gặp việc lớn như thế, cũng không biết thông báo bổn tọa, quả thực chết không đáng tiếc. Trong lòng Phong Diệp Vân tức giận, một tay bóp nát đầu ông lão râu dê. Chỉ là, vừa rồi người trẻ tuổi áo bào xanh kia rốt cuộc là ai, vậy mà có thể khiến vị đại nhân kia rất nhiều năm đã không để ý tới thế sự, ở trong bóng tối yên lặng chú ý. Một cái nghi hoặc trào lên trong lòng Phong Diệp Vân. Trong một khách sạn, Tô Dịch đang nghỉ ngơi. Tính chờ sau khi một hồi pháp hội vạn linh giáo tổ chức kia kết thúc, liền đi thí luyện thiên quật một chuyến. Đây là một chỗ thí luyện trong chợ Hắc Long, tiếng tăm lừng lẫy. Ở nơi đó vượt ải, không chỉ có thể rèn luyện đạo hạnh, còn có thể đạt được lợi ích không tưởng được. Trừ thí luyện thiên quật, trong chợ Hắc Long còn có một tòa luyện đạo bi lâm sớm từ thời kỳ Thái Sơ đã tồn tại, nơi đó có thể xưng thiên hạ nhất tuyệt, chẳng qua, người bình thường căn bản không có tư cách tiến vào trong đó. Thừa dịp cơ hội lần này, trái lại có thể tu luyện một phen hẳn hoi. Trước mắt, tu vi Tô Dịch đã khôi phục, trong lòng đã bắt đầu trù tính chuyện về sau đặt chân tiên đạo. Đột nhiên, một đợt tiếng gõ cửa vang lên. Thanh Vi đang ở cách đó không xa tìm hiểu diệu pháp lập tức đứng dậy, đi qua mở cửa. Ngươi là, ngoài cửa, một nam tử tóc bạc như tuyết, khuôn mặt như thanh niên đứng đó, cả người quanh quẩn tu vi dao động thuộc về cấp bậc tiên quân. Điều này làm Thanh Vi nhíu lại mày ngài. Nhìn ra ngoài nàng dự kiến, chỉ thấy người tới vẻ mặt hổ thẹn, không người chào nói, bỉ nhân chủ nhân Bất Khí Lâu Phong Diệp Vân, lần này mạo muội bái phỏng, là đến thỉnh tội. Thanh Vi ngẩn ra, thỉnh tội. Đây là ý tứ gì? Nàng theo bản năng nhìn về phía trên người Tô Dịch hãy còn lười biếng ngồi ở nơi đó. Tiến vào nói chuyện, Tô Dịch thuận miệng nói. Đa tạ. Phong Diệp Vân đứng thẳng dậy, đi vào phòng. Trong mắt hắn, trên người Tô Dịch không có tu vi dao động, chỉ từ trong tuổi xương miễn cưỡng nhận ra Tô Dịch chỉ là người trẻ tuổi hơn 20 tuổi. Nhưng hắn tiên quân bực này ở trong chợ Hắc Long cũng có thể xưng là đại nhân vật đứng đầu, lại không dám có chút nào chậm trễ. Ngươi có tội gì? Tô Dịch hỏi. Phong Diệp Vân lộ vẻ mặt xin lỗi, từ từ kể ra sự việc, chẳng qua, từ đầu đến cuối, lại chưa nhắc tới vị đại nhân thần bí kia. Tô Dịch nghe xong, không khỏi cảm thấy bất ngờ, nói, tin tức cuối cùng vẫn chưa tiết lộ, thủ hạ kia của ngươi cũng đã vì thế trả giá tính mạng, lại nào cần để ngươi tiên quân bực này tự mình tới cửa thỉnh tội. Phong Diệp Vân sớm đã tìm từ, không cần nghĩ ngợi nói, chỉ vì biểu đạt sự hổ thẹn trong lòng. Cầu các hạ thông cảm, như thế, trong lòng bỉ nhân yên tâm, cũng có thể bảo toàn Bất Khí Lâu tấm biển hiệu này, không đến mức bị long đong. Tô Dịch cười khẩy một tiếng, nói, được rồi, ngươi có thể rời khỏi. Phong Diệp Vân lật tay lấy ra một cái hợp đồng xanh, hai tay trình lên, nói, đây là một chút tâm ý của Bất Khí Lâu ta, còn xin các hạ nhất định phải nhận lấy. Tô Dịch như có chút suy nghĩ, cuối cùng chưa nói cái gì, nói, đặt lên bàn là được. Chương 3395, Kiến Long tại Điện Lợi Kiến Đại Nhân, 1, Phong Diệp Vân như trút được gánh nặng, vội bước lên phía trước, đặt hộp đồng xanh lên bàn, sau đó lại không người chào, trong lúc các hạ ở chợ Hắc Long, phàm là có bất cứ gì phân phó, Bất Khí Lâu ta tuyệt không dám không nghe. Bỉ nhân không dám quấy rầy các hạ nghỉ ngơi nữa, ở đây cáo từ. Dứt lời, xoay người mà đi, thẳng đến lúc rời khỏi khách sạn này, đi ở trên đường. Phong Diệp Vân mới như trút được gánh nặng thở phào một hơi. Quả nhiên, người trẻ tuổi này không đơn giản nha, bên người thế mà có Thanh Vi tiên quân hầu hạ ở một bên, lai lịch của hắn, tất nhiên vô cùng khủng bố. Chẳng qua, so sánh với những thứ này, sự chú ý đến từ vị đại nhân kia mới khiến người ta cảm thấy kinh hãi nhất. Mặc kệ người trẻ tuổi này là ai, tóm lại, đều không phải Phong Diệp Vân ta có thể đắc tội, công tử, tên tự xưng Phong Diệp Vân kia. Rõ ràng nói dối. Trong phòng khách sạn, Thanh Vi nói, vô duyên vô cớ, một tiên quân sao có thể bởi vì thuộc hạ làm sai chuyện, liền chủ động tới cửa xin lỗi. Càng đừng nói thuộc hạ kia của hắn cũng đã đền tội, cũng chưa gây thành sai lầm lớn. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, nếu hắn nhìn thấu thân phận của công tử, trái lại cũng có thể lý giải, nhưng thoạt nhìn, hắn cũng không rõ công tử là ai. Tô Dịch khẽ gật đầu, nói, quả thực có chút kỳ quái. Nhưng không cần để ý tới, ngày sau tất nhiên rõ. Nói xong, hắn đã mở ra cái hợp đồng xanh kia. Nhất thời, một mảng tiên quang màu tím chợt xuất hiện, trong không khí cũng tràn ngập mùi thuốc nồng đậm thấm vào ruột gan. Chỉ thấy một cây linh chi màu tím, lẳng lặng nằm ở bên trong hợp đồng xanh, mặt ngoài thiên nhiên sinh ra các luồng đạo văn huyền diệu, hào quang tung bay, tinh quang bốc hơi, cực kỳ thần dị, Thanh Vi kinh ngạc, một cây cửu chuyển linh chi. Đây chính là tiên dược thánh cấp thế gian hiếm có. Có thể khiến Thanh Vi tuyệt đại tiên quân bực này cũng lâm vào động dung, có thể thấy được cây cửu chuyển linh chi này bất phàm cỡ nào. Ngươi nhận lấy đi. Tô Dịch thuận miệng nói. Thanh Vi vội vàng chối từ, đây là Bất Khí Lâu tặng cho công tử, thiếp thân không có phúc tiêu thụ. Tô Dịch nâng tay ném hợp đồng xanh cho Thanh Vi, giống tiên dược cỡ này, trong thời gian ngắn, ta căn bản không dùng tới, ngược lại là ngươi nhân vật tiên quân bực này. Mới thích hợp luyện hóa thuốc này nhất, nhận lấy đi. Thanh Vi lúc này mới dám nhận lấy, tâm tình quay cuồng, cảm nhận được một loại ấm áp nói không nên lời. Nàng trái lại cũng không phải chưa ra đời bao giờ, mà là Tô Dịch không chút do dự tặng cho nàng tiên dược quý hiếm bực này, làm nàng đã kinh ngạc lại cảm động. Đây, chính là cảm giác được đế quân đại nhân coi là người một nhà che chở sao? Một chỗ góc đường lạnh lùng của phố dài Hắc Long. Ông lão Lôi Thôi đặt mông ngồi ở nơi đó, kịch liệt ho khan hẳn lên, ho tới mức một khuôn mặt già nua vàng như nến cũng nghẹn đến mức đỏ lên, trên trán nổi gân xanh. Lão giặc trời, lão tử cũng đã xám xịt trốn vô tận năm tháng, còn để lão tử không cắt đuôi được nghiệp chướng cùng kiếp số đầy người này. Ông lão Lôi Thôi há mồm thở dốc, trực tiếp giống như bệnh nặng một hồi, cả người như hư thoát ngồi phịch ở nơi đó. Nhưng trong miệng lão hãy còn hùng hùng hổ hổ, các loại thô tục phun ra thành từng chuỗi. Một bàn tay ngọc tinh tế trắng nõn đột nhiên vươn đến trước người ông lão Lôi Thôi, trong bàn tay ngọc là một viên đan dược màu xanh lấp lánh. Tiền bối, ăn viên đan dược này, có thể dễ chịu một chút. Một thiếu nữ, tự như bỗng dưng xuất hiện, khom lưng, lo lắng nhìn lão đạo Lôi Thôi ngồi bệt ở nơi đó. Thiếu nữ mặt mày non nớt, mặc áo vải, mái tóc dài mềm mại xõa tung, nàng dáng người gầy gò nhỏ nhắn, bộ dạng giống như 15-16 tuổi. Thu hút ánh mắt người ta nhất là, thiếu nữ có một đôi mắt màu vàng đậm sâu thẳm. Đan dược trên đời này, căn bản không trị hết bệnh của ta. Ông lão Lôi Thôi thở dài, đẩy ra cái tay cầm đan dược của thiếu nữ, đan dược này vẫn là ngươi giữ đi, ta ăn, hoàn toàn là phí phạm. Khi nói chuyện, ánh mắt lão dời đi, nhìn về phía đôi chân thiếu nữ, chỗ một đôi mắt cá chân nhỏ nhắn mịn màng đó, phân biệt quấn quanh một sợi xích màu máu to như ngón cái, giống như gông xiềng xiềng xích, tỏ ra cực kỳ chói mắt. Thiếu nữ yên lặng thu hồi đan dược trong tay, ngồi xổm xuống, hai tay ôm hai đầu gối, ngồi ở một bên của ông lão Lôi Thôi, tỏ ra rất nội liễm cùng im lặng. Ông lão Lôi Thôi lấy ra một cái tẩu thuốc, đặt ở bên môi bắt đầu hút, soạt soạt. Sương khói tràn ngập, khiến khuôn mặt già nua vàng như nến kia của lão cũng như ẩn như hiện. Hồi lâu sau, ông lão Lôi Thôi cầm tẩu thuốc gõ gõ ở chỗ gót chân, phun một ngụm sương khói dài, lúc này mới nói, cũng đã khốn đốn vạn cổ, rốt cuộc nghênh đón một tia thời cơ đánh vỡ gông xiềng, nha đầu, ngươi nhất định phải bắt lấy. Trên khuôn mặt thanh tú của thiếu nữ lại hiện lên một tia chần chờ, nói, tiền bối, nếu ta không nắm được thì làm sao bây giờ? Ông lão Lôi Thôi hơi trầm mặt, lúc này mới nói, vậy ngươi đời này đều không có khả năng có cơ hội giết chết Khương Thái A nữa. Thiếu nữ lặng yên siết chặt hai tay, đôi mắt màu vàng đậm sâu thẳm kia nhấc lên quang ảnh khiếp người, nói, ta hiểu rồi. Chương 3396, Kiến Long tại Điện Lợi Kiến Đại Nhân, 2, ông lão Lôi Thôi do dự một phen, nhắc nhở, chớ dùng sức quá mạnh, việc trên đời, một mặt cưỡng cầu, sẽ bị phản lại. Thiếu nữ suy nghĩ hồi lâu, ừm một tiếng. Ông lão Lôi Thôi nói, cũng đừng vội, cũng đã chịu vây khốn năm tháng dài đằng đẵng như thế, dù chờ thêm một chút, cũng không sao. Câu này, giống như xúc động tâm sự của thiếu nữ, nàng mím môi, nói, tiền bối, ta không sợ chờ, chỉ sợ, ông lão Lôi Thôi như ý thức được thiếu nữ muốn nói cái gì, không khỏi nhếch miệng cười lên, nói, ngươi có thể không tin ta, nhưng nhất định phải tin tưởng hắn. Nói xong, lão cảm khái nói, lão phu đời này, từng chứng kiến không biết bao nhiêu nhân vật tuyệt thế đặt chân đỉnh phong tiên đạo cuộc khởi, cũng từng âm thầm đọ sức với một ít thần linh nhảy ra ngoài dòng sông kỷ nguyên, tuy đời này sống thê thê thảm thảm, hoảng sợ như chó, trêu vào nghiệp chướng cùng kiếp số đầy người, nhưng cũng tính là sống qua thời đại tiên vẫn dài đằng đẵng kia, sống tạm đến bây giờ. Phóng mắt trên dưới tiên giới này, luận sống lâu, lão phu dám xưng thứ hai, thì không ai dám xưng thứ nhất. Nói đến đây, vẻ mặt ông lão Lôi Thôi trở nên nghiêm túc, mà ở trong cả đời ta từng trải qua, chỉ có ít ỏi một dúm người có thể đập vào mắt. Thiếu nữ nói, ta biết, trong đó tất nhiên cũng bao gồm hắn. Ông lão Lôi Thôi lắc đầu, nói, hắn không ở hàng ngũ này. Nói xong, lão chỉ mắt mình, ở trước mặt hắn, tầm mắt của ta chung quy quá hẹp. Thiếu nữ ngẩn ra, trong lòng sinh ra gợn sóng, ông lão Lôi Thôi khẽ nói, ngươi bây giờ, có lẽ không hiểu, về sau ngươi sẽ rõ, trên đời này có thể áp chế Khương Thái A lão thất phu này một bậc, có lẽ có, nhưng có thể khiến Khương Thái A ăn ngủ không yên, nói tới liền biến sắc, chỉ có một mình hắn. Nói xong lời cuối cùng, tăng thêm giọng điệu, vô cùng kiên định cùng khẳng định, tràn đầy hương vị không cho phép nghi ngờ. Ánh mắt thiếu nữ ngơ ngẩn, hoang mang nói, nhưng hắn hôm nay tự như, vẻ mặt ông lão Lôi Thôi giữ kín như bưng, nói, cũng chính bởi vì như thế, mới để ngươi có cơ hội đi bắt lấy một tia thời cơ này, không phải sao? Thiếu nữ chấn động cả người, nhất thời hiểu rõ. Người nọ nếu như lúc trước đứng ngạo nghễ đỉnh tiên đạo, đâu có thể nào để mình có cơ hội đi tiếp cận. Ông lão Lôi Thôi chợt kịch liệt ho khan một phen, ho tới mức tim gan phèo phổi thận cũng sắp ho ra, khuôn mặt già nua tràn đầy nét khổ sở. Thiếu nữ nâng tay khẽ vỗ lưng lão, lo lắng nói, tiền bối, ta đã biết dụng tâm của ngài, nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này. Hồi lâu sau, ông lão Lôi Thôi mới ngừng ho khan, dồn dập thở dốc một trận, lúc này mới nói, vì chờ đợi thời cơ này, ta đã tiết lộ một tia huyền cơ không nên tiết lộ, mà nay phải rời khỏi, nếu không, sợ là không chịu đựng nổi một thân kiếp nghiệp này nữa. Lão Vương người đứng dậy, nói, về sau, liền xem tạo hóa của bản thân ngươi. Tiền bối, ngài muốn đi đâu? Thiếu nữ đứng dậy. Ông lão Lôi Thôi hơi cảm khái nói, chỉ cần không tiếp xúc với tên kia, thiên hạ các nơi, đều là quê nhà ta. Dừng một chút, lão cười lên hê hê, vẻ mặt đắc ý, ta lúc trước bói một quẻ, lão giặc trời kia tự như rốt cuộc thiên vị ta một lần, để ta đạt được điềm báo đại cát. Nói xong, trên khuôn mặt già nua của lão tràn đầy khát khao, ta à, tính lập tức tới Bạch Lô Châu một chuyến, không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần tránh ở nơi đó, tên kia tất nhiên không gặp được ta. Ngoài ra, nói không chừng còn có thể kiếm được một phúc duyên. Nếu Tô Dịch ở đây, nhất định sẽ nói một tiếng thật khéo. Tiền bối, vậy ngài nhất định phải bảo trọng. Thiếu nữ nghiêm túc nói. Ông lão Lôi Thôi xua tay, yên tâm, ta không phải đã nói sao, luận được lâu, tiên giới này đến nay còn chưa ai có thể hơn được ta. Lão sải bước mà đi, bóng người gầy trơ xương, giống như một trận gió cũng có thể thổi bay. Thiếu nữ yên lặng đứng ở nơi đó, nhìn theo bóng người ông lão Lôi Thôi biến mất, sau đó, nàng từ tay áo bào lấy ra một cây thăm bản mạng. Rất lâu trước kia, ông lão Lôi Thôi từng tính một quẻ cho nàng, cũng bởi vậy, khiến ông lão Lôi Thôi trả giá cực kỳ thê thảm nặng nề. Nhưng, một quẻ này cuối cùng đẩy ra sương mù, nhìn trộm thấy một đường ánh rạng đông cho vận mệnh khốn đốn trong bóng đêm đó của nàng. Trên cây thăm bản mạng này, chỉ có 8 chữ, kiến long tại điền, lợi kiến đại nhân. Chợ Hắc Long, trong một tòa cung điện cổ xưa, một đám đại nhân vật vạn linh giáo ngồi ở trong đó. Trong đó có thánh tử Trọng Kỳ. Mà ngồi ở trên chủ tòa trung ương, là một đạo nhân chòm râu bay bay, làn da trắng nõn, đôi mắt hẹp dài, khí độ ung dung. Tiếu Cự. Một vị yêu đạo tiên quân của vạn linh giáo, đảm nhiệm chức trưởng lão, quyền cao chức trọng. Pháp hội lần này, sẽ có 7 vị yêu đạo tiên quân cùng gần 49 vị hư cảnh yêu tiên tham dự vào, thanh âm uy nghiêm kia của Tiếu Cự quanh quẩn ở đại điện, trong đó, hơn phân nửa đều đã đáp ứng gia nhập vạn linh giáo chúng ta. Chẳng qua, còn có 3 khúc xương cứng đến nay còn chưa từng tỏ thái độ. Phân biệt là La Châu Kim Quang Sơn, Cửu Hạc Tiên Quân, Hóa Châu Vân Tùng Quang Thái Thượng Trưởng Lão, Phù Hỏa Tiên Quân, cùng với Cảnh Châu Tiểu Như Ý Trai, Thanh Vi Tiên Quân, chương 3397, Hậu Duệ Bệ Ngạn, 1, nói đến đây, Tiếu Cự cười cười, Cửu Hạc Tiên Quân dễ nói, đơn giản là muốn mưu cầu một món tiên bảo thánh cấp tiện tay, chờ ngày kia lúc Pháp hội bắt đầu, đáp ứng hắn là được. Phù Hỏa Tiên Quân là người bảo thủ, đưa ra điều kiện quá mức hà khắc, muốn đạt được một môn truyền thừa đạo kinh cấp tiên vương. Chẳng qua, hắn đã đáp ứng tham dự pháp hội, đã cho thấy điều kiện vẫn có thể đàm phán. Duy chỉ có Thanh Vi Tiên Quân này, có chút khó xử lý, Tiếu Cự lặng yên nhíu mày, Tiểu Như Ý Trai sau lưng nàng, nội tình vô cùng cổ xưa thâm hậu, nghe nói ở rất lâu trước kia, trừ Như Ý Yêu Đế đặt chân đỉnh tiên đạo, còn có 3 vị đại năng thông thiên khác, làm chỗ dựa cho Tiểu Như Ý Trai. Trong đại điện nhất thời xôn xao một trận, Thánh tử Trọng Kỳ không khỏi lạnh nhạt nói, sau khi trải qua thời đại tiên vẫn, các quái vật lớn kia của quá khứ đại đa số đều đã ngã xuống, Tiểu Như Ý Trai này tuy kéo dài tồn tại, nhưng đã sớm nguyên khí đại thương, càng miễn bàn Như Ý Yêu Đế kia, sớm từ trước thời đại tiên vẫn đã biến mất không thấy, đến nay không có bất cứ tin tức gì. Mà Lưu Vân Tiên Vương hôm nay tọa trấn Tiểu Như Ý Trai, gặp phải một hồi kiếp số không hóa giải được, bế quan đến nay gần 3.000 năm, cũng chưa thể có cơ hội phá quan mà ra. Dừng một chút, Trọng Kỳ tràn đầy khí phách nói, dưới tình huống bực này, Thanh Vi Tiên Quân muốn không cúi đầu cũng không được, Tiếu Cự cười nói, Tiểu Như Ý Trai hôm nay quả thực xa xa không thể so sánh với lúc trước, chẳng qua, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, vạn linh giáo chúng ta tuy không sợ tất cả hậu quả, nhưng có thể không xé rách da mặt là tốt nhất. Trọng Kỳ lạnh nhạt nói, vậy phải xem nàng ấy thức thời hay không? Ngày kia, Vân Khung Chủ Tế sẽ giá lâm chợ Hắc Long, có nàng. Hẳn có thể thoải mái khiến Thanh Vi Tiên Quân cúi đầu. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn quét mọi người ở đại điện, nói, huyết mạch kỳ lân trong cơ thể ta có thể lột xác hay không, là ở trên người nữ nhân này, đối với nàng, ta chí ở nhất định phải đạt được. Thanh âm len keng, nói năng có khí phách. Mọi người đều gật gật đầu. Thánh tử Trọng Kỳ mang một dòng huyết mạch Kỳ Lân, lại pha tạp không thuần, nhưng nếu có thể kết làm đạo lữ với Thanh Vi Tiên Quân, thì có thể hóa giải vấn đề khó này. Nguyên nhân rất đơn giản, Thanh Vi Tiên Quân chính là hậu duệ của Tiên Thiên Chân Linh Bạch Trạch. Coi nàng là lô đỉnh, đối với rèn luyện cùng đúc lại huyết mạch, có tác dụng không thể tưởng tượng. Đúng rồi, Xích Long Đạo Quân đáp ứng tham gia pháp hội của Vạn Linh Giáo chúng ta hay không? Đột nhiên, Tiếu Cự hỏi. Bên cạnh Trọng Kỳ, người trung niên gầy gò kia lắc đầu nói, ta đã 5 lần 7 lượt mời, đều bị Xích Long Đạo Quân từ chối. Nói xong, hắn cười khổ một tiếng, không dối các vị, đến nay ta ngay cả mặt Xích Long Đạo Quân cũng chưa gặp được. Chẳng qua, đến lúc đó Hắc Long Vệ sẽ phái một vị nhân vật thống lĩnh đến tham dự pháp hội. Tiếu Cự thở dài, chưa thể mời được Xích Long Đạo Quân, cũng không cần miễn cưỡng, giống như tồn tại siêu nhiên chúa tể chợ Hắc Long bực này, chỉ sợ cũng chỉ có giáo chủ đích thân tới, mới có thể mời nổi. Chợ Hắc Long rất đặc thù, chính là một trong 3 chợ đen lớn của tiên giới, ở trong yêu tu thiên hạ tiên giới có sức ảnh hưởng không tầm thường. Đưa cái ví dụ đơn giản nhất, vô luận là nhân vật thân phận nào, phàm là tiến vào chợ Hắc Long, đều phải vâng theo quy củ của chợ Hắc Long. Đừng nói tiên quân, dù là tiên vương giá lâm, cũng không dám dễ dàng đại động can qua ở nơi này. Sáng hôm sau, Tô Dịch một mình một người rời khỏi khách sạn, tới chợ Hắc Long mua tiên dược. Thanh Vi vốn định đi theo, nhưng bị Tô Dịch từ chối, bảo nàng an tâm tìm hiểu diệu pháp, làm chuẩn bị cho pháp hội Vạn Linh Giáo sắp tổ chức vào ngày mai. Trừ sưu tập tiên dược thỏa mãn cử hà cảnh tu luyện, cũng cần làm chuẩn bị cho lúc chứng đạo thành tiên, rèn luyện căn cơ tiên đạo. Tô Dịch vừa suy nghĩ, vừa đi dạo ở trên đường phố. Chứng đạo thành tiên là một con đường hoàn toàn mới. Mà vũ cảnh là tiên đạo đệ nhất cảnh. Cây cao chọc trời, mọc từ chồi non. Đài cao 9 tầng, dựng từ đất bằng, căn cơ khi đặt chân vũ cảnh, sẽ liên quan đến con đường tu hành về sau có thể đi được lâu dài hay không. Mà Tô Dịch khác. Con đường tu hành hắn truy cầu, vạn cổ chưa từng có, cho nên ở lúc đặt chân vũ cảnh, xây dựng căn cơ đại đạo liền rất mấu chốt. Mặc kệ như thế nào, cũng phải luyện ra một lò Kim Hà Vạn Khiếu Đan. Tô Dịch sớm đã cân nhắc rõ ràng. Ở trong trí nhớ của kiếp thứ 6 vương dạ, có vô số đan phương tiên đạo quý hiếm cổ xưa, mà Kim Hà Vạn Khiếu Đan này được xưng tiên đạo trúc cơ đệ nhất đan. Thậm chí, bởi vì loại tiên đan này quá mức cấm kỵ, ở lúc đan thành, sẽ đưa tới kiếp số đáng sợ. Đây là đan kiếp. Lại thêm tiên dược luyện chế đan này cần không chỉ số lượng khổng lồ, hơn nữa không cái nào không phải trân phẩm hiếm lạ. Cho nên dù là luyện đan tông sư đỉnh cao nhất tiên giới, cũng hầu như rất khó luyện ra đan dược bực này. Chẳng qua, đối với Tô Dịch mà nói, luyện đan căn bản không phải vấn đề, có bổ thiên lô bảo bối này, cho dù đưa tới một hồi đan kiếp, cũng có thể chống đỡ qua được. Chương 3398, Hậu Duệ Bệ Ngạn, 2, ta cần một lô tiên dược, giá có thể nói chuyện. Tô Dịch đi vào một tiệm thuốc, bày tỏ ý đồ đến. Khi hắn từ tiệm thuốc đi ra, đã tiêu mất 900 khối tiên ngọc, mua được 39 cây tiên dược quý hiếm. Nhưng, thế này còn xa xa không đủ. Trong thời gian kế tiếp, Tô Dịch lục tục đi vào một rồi lại một tiệm thuốc, thẳng đến chạng vạng, Tô Dịch tổng cộng tiêu mất 7.000 khối tiên ngọc. Mua được gần 200 loại tiên dược. Trong đó tiên dược đắt nhất, Thiên Kiếp Lôi Trúc, đã giá trị 1.000 tiên ngọc, tương đương với 10 vạn khối tiên thạch. Đáng tiếc, vẫn như cũ chưa gom đủ toàn bộ tiên dược luyện chế Kim Hà Vạn Khiếu Đan. Chỉ còn lại có Kim Thiềm Di Thuế, Sát Cốc Vàng, Huyền Ngưng Hàng Lộ, Thủy Tượng Tán, Phượng Tủy Thiên Diệp, Ngũ Hành Bảo Liên 5 loại tiên dược này, Tô Dịch dây dây Thái Dương. 5 loại tiên dược còn sót lại này, phẩm giai chưa nói là cao. Nhưng cái nào cũng hiếm lạ, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Tô Dịch lúc trước cũng từng tìm tiểu thương tin tức linh thông hỏi, kết quả được nói cho biết, một đoạn thời gian gần đây, dù ở trong chợ Hắc Long, cũng rất ít nhìn thấy 5 loại tiên dược này. Đến đây, Tô Dịch chỉ có thể từ bỏ, chẳng qua, làm Tô Dịch hài lòng là, hắn đã mua được một lô tiên dược đủ để thỏa mãn cử hà cảnh tu hành, trong một đoạn thời gian kế tiếp, không cần phát sầu vì vấn đề tu luyện nữa. Đột nhiên một đợt tiếng hò hét vang lên, dẫn tới Tô Dịch chú ý, các vị, vở diễn chính đến rồi. Một nô lệ còn sót lại này chính là mặt hàng thượng thừa, ai hiểu thì hiểu, một câu thôi, ai trả cao thì được. Đứa nhỏ này, thật là hậu duệ bệ ngạn linh tộc. Cách đó không xa, là một tòa quảng trường rộng rãi. Trong quảng trường bày lồng giam rậm rạp dày đặc, trong mỗi lồng giam đều giam giữ nô lệ chờ đợi buôn bán. Nô lệ đủ loại kiểu dáng đều có, muôn hình muôn vẻ. Lúc này, một đám tu sĩ súng lại ở trước một lồng giam, đang đánh giá một thiếu niên giam giữ ở trong lồng giam. Thiếu niên cả người nhúng máu, rối bù, cổ, hai tay cùng hai chân hắn bị xiềng xích nhỏ bé dày đặc trói buộc. Hắn nhìn qua mới hơn 10 tuổi, quần áo tả tơi, đầu cúi xuống, ngồi im bất động, làm người ta không thấy rõ bộ dáng của hắn. Một nam tử áo bào vàng để râu chữ bát đứng ở một bên, cười mở miệng nói, thằng nhóc nô lệ này nếu không phải hậu duệ bệ ngạn linh tộc, lấy đầu kim nguyên mộc ta xuống cũng được. Dừng một chút, hắn nói, bây giờ, các vị có thể ra giá rồi. Ta trả 30 khối tiên ngọc. Có người báo giá, ném đá dò đường. Nhất thời, người khác lục tục báo giá theo, vừa mới bắt đầu đều rất khắc chế, giá báo ra cũng không cao. Nhưng theo kẻ tham dự cạnh tranh càng ngày càng nhiều, báo giá cũng bắt đầu một đường tăng vọt, rất nhanh đã tới 500 khối tiên ngọc. Hơn nữa, báo giá còn đang tiếp tục. Điều này làm nam tử áo bào vàng tự xưng là kim nguyên mộc kia cười đến không khép được miệng. Mà Tô Dịch đã lặng yên tới trước lồng giam kia. Thiếu niên trong lồng giam ngồi im bất động, đầu cúi xuống, thở thoi thóp, đầy người đều là vết thương cùng vết máu. Khi cảm giác được một luồng khí tức huyết mạch quen thuộc kia trên người thiếu niên, trong lòng Tô Dịch rung lên, đầu óc ầm một tiếng, hiện ra từng hình ảnh. Ngoài thiên quan thứ bảy, núi thay biển máu, khói thuốc súng tràn ngập, tiếng trống trận kinh thiên động địa quanh quẩn không ngớt. Vô số tu sĩ đang chiến đấu hăng hái đẫm máu, triển khai liều chết chém giết với đại quân ma tộc đến từ dị vực. Trên tường thành nguy nga của thiên quan thứ bảy, một lão nhân thân thể tàn phá, cả người chảy máu nắm chặt tay vương dạ, giọng khàn khàn, đứt quãng nói, đế quân đại nhân, thuộc hạ để ngài mất mặt rồi. Lão nhân vẻ mặt ảm đạm, ánh mắt le lói, vốn nghĩ, có thể tùy tùng ngài chinh chiến thiên hạ mãi, giết sạch bọn ma con này, đổi một cái vạn thế thái bình cho thiên hạ tiên giới, nhưng, lão nhân cười khổ một tiếng, chỉ trách thuộc hạ bạc mệnh nha. Mắt vương dạ đỏ lên, trong lòng cực kỳ bi ai, nghiến răng nói, lão phương, ta cam đoan, giúp ngươi giết sạch lũ ma con này. Lão nhân nhếch miệng cười lên, đế quân đại nhân, thuộc hạ đời này kiêu ngạo nhất, chính là có thể đi theo ngài cùng nhau chinh chiến vì chúng sinh tiên giới, trên dưới bệ ngạn linh tộc ta, vô luận nam nữ già trẻ, đều lấy chết trận sa trường làm vinh dự. Nói xong, lão nhân kịch liệt ho ra máu, cả người run rẩy, cuối cùng giống như dùng hết khí lực toàn thân, giọng khàn khàn nói, nếu là có thể, còn xin đế quân đại nhân mang cho cốt thuộc hạ trải ở trên thiên quan thứ bảy này, thuộc hạ cho dù chết rồi, cũng muốn canh giữ ở đây. Đây là di ngôn cuối cùng của lão nhân. Hắn đến từ bệ ngạn linh tộc, từng tùy tùng bên người vương dạ chinh chiến 39.000 năm, vào sống ra chết, trảm địch vô số. Tên của hắn là Phương Hưu, Phương Hưu trong Chí Tử Phương Hưu, đến chết mới thôi. Cái chết của Phương Hưu, cũng thành một sự tiếc nuối của vương dạ lúc trước, khắc cốt ghi tâm. Ở trong năm tháng sau đó, hắn mỗi khi nhớ tới Phương Hưu chết trận ở thiên quan thứ bảy, trong lòng liền không khỏi nổi lên một mảng bi thương. Mà loại cảm xúc này, lúc này như trời long đất lở, quay cuồng không ngớt ở trong lòng Tô Dịch, chương 3399, hậu duệ bệ ngạn, 3, mắt hắn nhìn thiếu niên bị nhốt trong lòng giam, trong lòng như bị kiếm sắc hung hăng đâm một phát, một ngọn lửa giận nói không nên lời theo đó tràn ngập trong lòng. Ở chỗ sâu trong một đôi mắt thâm thúy kia, như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Nhớ về ngày đó, cường giả bệ ngạn linh tộc ở dưới Phương Hưu dẫn dắt, ở thiên quan thứ bảy chiến đấu hăng hái đẫm máu, vào sống ra chết, vì thiên hạ tiên giới thái bình. Mà nay, hậu duệ bệ ngạn linh tộc lại bị nhốt ở đây, trở thành nô lệ ti tiện nhất, bị người ta tùy ý bán đấu giá. Châm chọc cỡ nào? Hoang đường cỡ nào? Lại khuất nhục cỡ nào? 800 khối tiên ngọc. Còn có ai tăng giá không? Bên cạnh, đấu giá đã tiếp cận Vĩ Thanh, nam tử áo bào vàng rất hưng phấn, vì cái giá này đã vượt qua hắn dự đoán. Ánh mắt hắn nhìn quanh, khi chú ý tới Tô Dịch đứng ở trước lồng giam, đột nhiên phát hiện vẻ mặt người trẻ tuổi này có chút không thích hợp, các hạ nếu nhìn trúng thằng nhóc nô lệ này, không ngại ra giá. Nam tử áo bào vàng cười ha ha mở miệng, đương nhiên, giá phải cao hơn 800 khối tiên ngọc mới được. Tô Dịch không để ý tới. Hắn nâng tay đặt ở trên lồng giam, chợt phát lực. Ông! lồng giam nở rộ ra cấm chế bí văn lấp lánh, rực rỡ lóa mắt, sau đó, hàng rào lưới sắt quanh lồng giam ầm ầm nổ tung. Trong lồng giam, thiếu niên ngồi im bất động, người đầy vết máu bỗng nhiên ngẩng đầu. Một tích tắc đó, mắt thiếu niên như lưỡi dao yêu dị lạnh lẽo ra khỏi vỏ, lộ ra một sự hung hăng khát máu, giống như muốn chọn người mà cắn. Ngươi làm cái gì? Nam tử áo bào vàng tức giận, ngay lập tức đi tới ngăn cản. Tô Dịch nhìn cũng không nhìn, phất tay áo bào, ầm một tiếng, bóng người nam tử áo bào vàng bắn ra, hung hăng ngã ở cách mấy chục trượng. Biến cố này, dẫn phát phụ cận rối loạn một trận, tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi. Rất nhiều ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía Tô Dịch, vẻ mặt kinh nghi, lồng giam vỡ vụn, thiếu niên quần áo tả tơi đứng bật dậy, hướng về một bên chạy trốn. Nhưng còn ở nửa đường, đã bị Tô Dịch tóm lấy bả vai. Trong mắt thiếu niên dâng trào sát khí, giọng khàn khàn nói, buông ta ra. Đừng sợ, ta đưa ngươi rời khỏi. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, chỉ dựa vào lực lượng của chính ngươi, căn bản chạy không thoát, so với như thế, không bằng lựa chọn tin tưởng ta. Vẻ mặt thiếu niên biến ảo, cuối cùng từ bỏ giãy giụa, trái lại cũng không phải tin lời Tô Dịch, mà là hắn phát hiện ở dưới tay Tô Dịch, căn bản không thể giải thoát. Khốn kiếp! Dám cướp hàng của lão tử! Người đâu, giết hắn! Nơi xa, nam tử áo bào vàng vẻ mặt dữ tợn, hô to thành tiếng. Rầm! Khu vực phụ cận, một đám cường giả lao ra. Ai cũng đằng đằng sát khí, rõ ràng đều là nhân vật cấp bậc cử hà cảnh, trực tiếp lao về phía Tô Dịch. Ánh mắt Tô Dịch lạnh lùng, trong lòng có lửa giận không ức chế được đang dâng trào, đâu có thể nào nương tay. Chỉ thấy hắn nâng tay nhấn một cái trên không. Ầm. Kiếm khí hiện ra đầy trời, bảy tám cường giả cử hà cảnh lao tới, thân thể trong nháy mắt đã ầm ầm nổ tung, máu nhuộm hư không. À, khu vực phụ cận vang lên một chuỗi tiếng hít khí lạnh, những người đang vây xem kia đều bị một màn bá đạo tanh máu này kinh động. Thiếu niên cả người là máu cũng cả kinh, thân thể lặng yên căng thẳng, càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi! Nam tử áo bào vàng cũng sửng sốt, con mắt thiếu chút nữa rớt ra, thét to, Hoắc lão, có người phá bãi. Còn giết người của chúng ta. Thanh âm còn đang quanh quẩn, kèm theo một luồng tiên uy khiếp người lạnh thấu xương, một bóng người cao lớn bay tới. Đây rõ ràng là một vị vũ cảnh tiên nhân đặt chân tiên đạo. Người trẻ tuổi, đây chính là chợ Hắc Long. Hành động của ngươi đã phá quy củ nơi đây, đã không còn đường sống để chọn. Tiếng nam tử cao lớn ù ù như sấm, trực tiếp ra tay, sát khí như thủy triều, thiếu niên người đầy máu theo bản năng muốn né tránh. Tiên uy cỡ đó, áp bách hắn sắp thở không nổi. Nhưng ở một tích tắc này, ở trong tầm nhìn của hắn thấy được, một bàn tay thon dài trắng nõn vươn ra, chộp một cái vào không trung. Ầm. Vị vũ cảnh tiên nhân khí thế hùng hổ mà đến kia, vậy mà là yếu ớt như tờ giấy, thân thể bị trực tiếp bóp nổ, chia năm xẻ bảy. Thiếu niên rung động thất thần. Mọi người phụ cận, ai cũng trợn mắt cứng lưỡi. Mà Tô Dịch xoay người, vỗ nhẹ nhẹ bả vai thiếu niên, chờ ta hỏi một số việc, liền đưa ngươi rời khỏi. Trong bầu không khí yên tĩnh nặng nề áp lực, Tô Dịch bước một bước, liền tới trước mặt nam tử áo bào vàng kia. Nam tử áo bào vàng kinh hãi, hoảng sợ nói, ngươi. Ngươi muốn làm gì, Hắc Long vệ tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Tô Dịch tóm lấy cổ hắn. Bàn tay phát lực, cứng trắng chấn động ngất đối phương. Sau đó bắt đầu tiến hành siêu hồn. Kẻ này là ai, vậy mà lại bá đạo như thế, người xem run sợ, đều bị thủ đoạn sấm sét dứt khoát lưu loát đó của Tô Dịch chấn nhiếp. Hồi lâu sau, Tô Dịch thu hồi thần thức, nhíu mày. Kẻ này tên Kim Nguyên Mộc, là một tên buôn nô lệ tiếng thối vang xa, ở trong trí nhớ của hắn, cũng không có chuyện Tô Dịch muốn tìm hiểu. Như thiếu niên bệ ngạn linh tộc kia, tên là Phương Hàn, chính là một trong một đám nô lệ Kim Nguyên Mộc mua từ một chợ đen trong lòng đất cảnh nội Bạch Lô Châu, sau đó đưa tới chợ Hắc Long tiến hành buôn bán. Chương 3400, Thủy Tổ Đồ Đằng, 1, về phần Phương Hàn vì sao sẽ trở thành nô lệ, Kim Nguyên Mộc cũng không rõ. Xem ra, việc này chỉ có thể hỏi thiếu niên tên là Phương Hàn kia. Tô Dịch thầm nghĩ. Hậu duệ bệ ngạn linh tộc, vậy mà lại trở thành nô lệ. Điều này làm Tô Dịch ngoài sự tức giận, cũng ý thức được, sau khi cách vạn cổ năm tháng, bệ ngạn linh tộc sợ là sớm đã xảy ra biến cố kịch liệt nào đó, cuồng đồ lớn mật, dám gây chuyện ở chợ Hắc Long, mặc kệ ngươi là ai, lập tức bó tay chịu trói, nếu không giết không cần hỏi. Chợt, một tiếng quát to vang vọng. Một đám Hắc Long vệ từ nơi xa lao đến, đều mặc huyền giáp màu đen, khí tức lạnh lẽo. Kẻ cầm đầu là một nam tử bóng người cao lớn ngang tàng, tay cầm một thanh Phương Thiên Hỏa kích sáng như tuyết, trên người tràn ngập khí tức dao động thuộc về cấp bậc hư cảnh chân tiên. Nam tử áo bào vàng đã từ trong hôn mê tỉnh lại, kích động kêu lên, ngũ chấp sự cứu mạng. Khu vực phụ cận, một ông lão không khỏi mở miệng khuyên nhủ, các hạ vẫn là thu tay lại thì tốt hơn, nếu đắc tội Hắc Long vệ, thì thật sự không có đường sống nữa. Tô Dịch ồ một tiếng, bàn tay phát lực. Âm. Bóng người nam tử áo bào vàng hóa thành một vốc tro tàn bay lả tả, hình thần câu diệt. Trong lòng mọi người rung lên, đều thiếu chút nữa hoài nghi mình đã nhìn lầm, đây chính là chợ Hắc Long, nhân vật tiên quân cũng phải dựa theo quy củ làm việc, ai dám giết người trước mặt Hắc Long vệ. Một đám Hắc Long vệ kia đều đã đến, khi thấy một màn như vậy, sắc mặt đều âm trầm xuống. Nam tử cao lớn cầm đầu càng tuôn trào sát khí, bị hoàn toàn chọc giận. Hôm nay ngươi tên cuồng đồ này nếu có thể sống sót rời khỏi, Ngũ Thanh Thiên ta chính là cháu nội ngươi. Âm. Hắn giơ Phương Thiên Hỏa kích, muốn ra tay, nhưng một tích tắc này, hắn đột nhiên sửng sốt, không nhúc nhích, vẻ mặt không ngừng biến ảo. Khi thì chấn kinh, khi thì ngơ ngẩn, khi thì kinh hãi. Một màn khác thường này, khiến mọi người đều không hiểu ra sao, kinh nghi bất định, đây là tình huống gì? Thủ lãnh, ngươi đây là làm sao vậy? Một Hắc Long vệ nhịn không được hỏi. Chỉ thấy nam tử cao lớn tự xưng Ngũ Thanh Thiên cả người giật mình một cái, giống như tỉnh táo lại. Sau đó, ở dưới lượng lớn ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú, Ngũ Thanh Thiên chạy bước nhỏ tới trước người Tô Dịch, ông quyền hành lễ nói, Ngũ mổ hổ thẹn, chưa thể làm rõ tình trạng, đã mạo muội ra tay, mong các hạ tha lỗi. Mọi người! Đây chính là chấp sự Hắc Long vệ, một vị tồn tại hư cảnh chân tiên. Lúc trước còn sát khí bùng nổ, khí thế hùng hổ, sao trong nháy mắt vậy mà lại như biến thành một người khác, các Hắc Long vệ đi theo Ngũ Thanh Thiên cùng nhau tiến đến kia cũng đều trợn tròn mắt, thủ lãnh đây là đang làm cái gì? Hướng một hung đồ tùy ý chà đạp quy củ chợ Hắc Long xin lỗi. Tô Dịch như có chút suy nghĩ, nhớ tới chủ nhân bất khí lâu Phong Dịch Vân tối hôm qua chủ động tới khách sạn, giáp mặt xin lỗi hắn. Không thể nghi ngờ, lúc trước tất nhiên có người âm thầm nhắc nhở. Ngăn cản Ngũ Thanh Thiên ra tay, cũng làm thái độ của Ngũ Thanh Thiên xảy ra biến hóa hoàn toàn. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tô Dịch nhìn quanh, lại cuối cùng chưa phát hiện nhân vật nào đáng giá lưu ý, vậy ngươi cảm thấy, chuyện hôm nay nên làm thế nào? Tô Dịch hỏi. Ngũ Thanh Thiên hít sâu một hơi, trầm giọng nói, những người buôn bán nô lệ này, tên nào cũng tiến thối rõ ràng, tội lỗi sâu nặng, chết chưa hết tội, hành động này của các hạ, có thể nói là thay trời hành đạo, sảng khoái lòng người. Ánh mắt mọi người đều hoảng hốt một phen, đều hoài nghi nghe lầm, Hắc Long vệ làm kẻ chấp pháp chợ Hắc Long, vậy mà cũng có thể kinh sợ bởi dâm uy của người khác, mà không nói quy củ. Quả thực thái quá. Nói như vậy, ta bây giờ có thể đi rồi. Tô Dịch lại hỏi. Ngũ Thanh Thiên vội vàng nói, đây là tất nhiên, nói tới, Ngũ mổ còn nên hướng các hạ tạ lỗi, khẩn cầu các hạ thông cảm, Tô Dịch cười ngắt lời, không cần như thế. Nói xong. Hắn đi thẳng đến trước mặt thiếu niên tên là Phương Hàn kia, phất tay đánh nát xiềng xích giam cầm ở trên cổ, hai tay cùng hai chân của thiếu niên, nói, đi thôi. Phương Hàn hừ lạnh nói, được, dù sao ta không sợ chết, ta trái lại muốn xem, ngươi muốn chơi trò gì. Tô Dịch, không thể nghi ngờ, thiếu niên này cũng mang hắn coi là hạng rắp tâm hại người. Tô Dịch cười cười, chưa giải thích, bước về phía xa. Phương Hàn nghiến răng một cái, đi theo. Thẳng đến lúc bóng dáng hai người biến mất, Ngũ Thanh Thiên không khỏi lau mồ hôi lạnh, lúc này mới hoàn toàn thoải mái. Sau đó, ánh mắt hắn tỏa ra nhìn những người xem ở bốn phía, khiển trách, nhìn cái gì vậy, cút mau. Người xem cuộc chiến lập tức giải tán. Một tên Hắc Long vệ nhịn không được tiến lên, nói, thủ lãnh, ngài vừa rồi sao lại, lấy đâu ra nhiều lời thừa như vậy, ánh mắt Ngũ Thanh Thiên lạnh như băng, nhìn quét các Hắc Long vệ kia, trầm giọng nói, chuyện hôm nay. Coi như cái gì cũng chưa xảy ra, đợi lát nữa các ngươi đi cảnh báo các tiểu thương thường xuyên ở đây buôn bán nô lệ, từ nay về sau, không thể đến chợ Hắc Long nữa, nếu không, gặp tên nào giết tên đó. Trong lòng mọi người rùng mình, ý thức được vấn đề nghiêm trọng, nghiêm nghị nhận lệnh.